Chương 3745, chọn một viên cải trắng A, 2. May mắn có ngải liên cửu bảo hộ, cho nên Vân Lam bị linh lực màu tím hộ ở bên trong một chút dung chuyển đều không có. Bình yên vô sự ra truyền tống trận vẫn như cũ bị ngải liên cửu ổn thỏa che trở ra mặt đất, có thể nói là mang theo ngải liên cửu nhất định chính là hộ tâm phủ một dạng an toàn. Đây chính là bắt trọng thiên Vân Lam hít một hơi thật sâu linh lực, trong không khí bàng bạc linh lực đã cảm giác được là thất trọng thiên không chỉ gấp 2, thật bất khả tư nghị. Nếu là bên trên càng đến cửu trọng thiên cũng cảm giác là càng đến tiên giới, một chút cu nở dê không khoa trương. Lúc này cảnh sắc trước mắt tác quấn đều tựa như có loại mây mù cảm giác, linh lực bàng bạc, bốn phía tiên nhân chỉ đường, đầy trời đều là cường giả thịnh thế. Không sai, đây chính là bắt trọng thiên. Bắt trọng thiên thế lực mà cờ du so xa nhờ lại bất quá cửu trọng thiên, tuy nhiên lại là thế lực xen vào nhau xen lẫn nhiều nhất phức tạp nhất giới hạn, to to nhỏ nhỏ gia tộc và bộ lạc có thể nói bên trên ngàn vạn, trong đó còn kèm theo không ít cường đại thú tộc kiềm chế. Cho nên, nếu là không có thân phận, ở chỗ này nửa bước khó đi. Ngài Liên Cửu giải thích nói, Vân Lam không khỏi hơi híp mắt lại, cho nên nói vừa rồi cái kia đường ngộ đường ra chẳng qua là so một đoàn tiểu gia tộc tốt một chút thôi, bên trong các gia tộc cũng không tính, chớ nói chi là bắt trọng thiên đỉnh mấy cái kia thế gia. Cái kia đường ngộ cũng bất quá là lừa gạt một chút ngoại giới ra đời không sâu nữ tử thôi, cái này bắt trọng thiên có thế hoàn toàn không tới phiên một cái thế gia đến nói chuyện. Ngài Liên Cửu một bên giải thích, vừa cùng lấy Vân Lam hướng đường phía trước đi đến. Các nàng bị truyền tống bắt trọng thiên vị trí là một chỗ ưu mỹ như thịnh thế đảo viên đồng dạng địa phương. Lúc này vô số tu sĩ từ trên không phóng qua, chung quanh cũng là nam nam nữ nữ cộng đồng nương theo đi. Xem ra hẳn là một chỗ cảnh khu loại hình địa phương, ngàn vạn hoa đảo khắp nơi, thanh hà trúc tiệu, phảng phất một bộ mỹ quyển. Hai người tự nhiên mà vậy theo bờ sông dạo bước, phảng phất là cùng tu sĩ khác đồng dạng đang hưởng thụ phong cảnh đồng dạng. Một chút cũng không giống là vừa từ hạ giới đi lên chưa từng va chạm xã hội bộ dáng, nhưng lại một chút cái khác đột nhiên đi ra tại không gian mấy cái tu sĩ nhìn lấy một màn trước mắt trợn mắt hốc mồm bộ dáng làm cho người xem thường. Đó là bởi vì lúc này ngải liên cửu lời nói vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, bắt trọng thiên từ tam đại tộc rơi trường khống, bắc tộc, bình thường mục tộc, lạc nữ tộc. Tam đại tộc rơi kiềm chế lẫn nhau. Nắm trong tay bắt trọng thiên đông đảo thế gia đồng thời QNZ thần phục với thần điện. Nghe nói như thế, Vân Lam liền không khỏi có chút khiêu mi, tiểu cửu nghĩ biểu đạt cái gì ngải liên cửu nói nhiều như vậy, nhất định là có cái gì an bài. Đế hậu, tuyển một nhà A quả nhiên, ngải liên cửu quay người nhìn xem Vân Lam, biểu lộ bình tĩnh giống như lại nói, chọn một viên cải trắng A Vân Lam, chọn một nhà vào ở ân, an toàn. An toàn nhưng mà, ngay tại Vân Lam dứt lời. Đột nhiên, một đạo hỏa quang hướng về hai người bọn họ bay tới, Vân Lam cảm thụ cái này bàng bạc lực lượng mới vừa kịp phản ứng chuẩn bị rời đi chỗ khác, ngay sau đó liền bị một bên ngải liên cửu kéo ra. Quanh mặt đất bị ánh lửa kia đốt thành một cái hố. Ngay sau đó bất quá lập tức, bốn phía đều bởi vì đột nhiên này xuất hiện một màn hù dọa. Chờ thấy rõ ràng sự tình gì về sau liền cả đám đều kinh khủng mở to hai mắt nhìn. Lúc này, chỉ thấy đầu kia trên đường chân trời. Hai cái khuôn mặt cực kỳ yêu nghiệt mặc áo đỏ nam tử đôi mắt sắc bén khóa chặt Vân Lam nói, ngươi chính là Vân Lam. Lúc này Vân Lam trong tay vẫn như cũ ôm thôn thiên thú, bất quá nó nhưng ở tiếng này quát lớn về sau lập tức nhảy tới Vân Lam bả vai. Tràn ngập khinh thường bộ dáng mắng nhiếc. Hai cái phá chim nhỏ. Chương 3746, đánh cắp tà cờ, 3. Nhìn về chân trời hai vị toàn thân phổ thông quấn lên hỏa diễm hai vị nam nhân, màu đo giống như lông vũ trang phục. Bọn họ con ngươi thống nhất màu đỏ tươi. Nhìn hình thái trừ bỏ dung mạo đặc biệt tuấn mỹ bên ngoài, cái khác đặc thù cơ bản báo trước hai người này đều là ma thú. Thiên cái kia vậy sẽ không là bộ tộc Phượng Hoàng ma thú A thượng thượng cổ Phượng bộ tộc Phượng Hoàng bọn chúng không phải một mực tại Ngô Đồng tiên cảnh sao, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây không thấy được là tới bắt người sao? Hai vị này nữ tử cũng không biết là thân phận gì đột nhiên liền bộ tộc Phượng Hoàng ma thú đều dám đắc tội. Chính là liền xem như cựu trọng thiên cũng không ai có thể dám đắc tội bộ tộc Phượng Hoàng. Từ khi Long tộc diệt vong về sau, thượng cổ thú mạch tộc đàn lại càng phát thưa thớt, cho nên bộ tộc Phượng Hoàng tôn quý tự nhiên là không tất yếu nói. Mặc dù ma thú địa vị là không cao, nhưng khi một cái viễn cổ siêu thần thú bộ lạc ma thú đó cũng không giống nhau, cái kia chính là nghiền ép nhân loại tất cả thế gia độc bá nhất phương thế lực tồn tại. không người nào dám đắc tội bộ tộc Phượng Hoàng, không có người. Đương nhiên, bộ tộc Phượng Hoàng mặc dù tại Bát Trọng Thiên, có thế là bởi vì cực kỳ chán ghét nhân loại, cho nên bọn chúng cơ bản đều đợi tại trong truyền thuyết Ngô Đồng tiên cảnh không có đi ra. Mà QNZ từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua Ngô Đồng tiên cảnh đến cùng là dạng gì, ở nơi nào Vân Lam không nghĩ tới bộ tộc Phượng Hoàng người cư nhiên như thế nhanh liền đến. Tại nàng bước vào Bát Trọng Thiên một khắc, đối phương liền lập tức phát hiện nàng, xem ra là từ vừa mới bắt đầu chủ động tìm kiếm biến thành ôm cây đợi thỏ. Bởi vì đã từng nàng liền bỏ qua hảo ngôn hẹn Bạch Đoạ Cửu Trọng Thiên một trận chiến, khi đó, tất cả mọi người liền biết, Vân Lam sẽ lên Cửu Trọng Thiên. Cho nên bộ tộc Phượng Hoàng khẳng định liền thay đổi chủ ý trực tiếp ngồi chờ tại Bát Trọng Thiên chờ đợi nàng đi lên. Chỉ bất quá, bộ tộc Phượng Hoàng người lại là làm sao biết nàng đã đạt tới Bát Trọng Thiên, chẳng lẽ đối phương đã nghĩ tới điều gì truy tung nàng đặc thù biện pháp, không biết hai vị các hạ là Vân Lam một bộ ra vẻ không rõ bộ dáng hỏi. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, hai vị yêu nghiệt đỏ mắt nam nhân khuôn mặt sắc bén giống như nhìn đạo tặc đồng dạng nhìn xem Vân Lam nói, chúng ta là bộ tộc Phượng Hoàng Chu Tước. Khuyên ngươi đem bộ tộc Phượng Hoàng Ngũ Thải Hoàng Điện hạ giao ra. Hai tên hình người ma thú cũng chính là Chu Tước nhìn xem Vân Lam biểu lộ cực kỳ chán ghét phảng phất thù chuyển kiếp đồng dạng, để cho Vân Lam có chút im lặng. Nói thật, cái này chứng cũng bất quá là nàng dưới sự trùng hợp chiếm được, hơn nữa còn nuôi trắng trắng mập mập. Bọn chúng nên trước phải cảm tạ nàng mới đúng chứ, lại còn trách cứ nàng đánh cắp đồng dạng lại no y hắc hỏa cũng không phải nàng trộm. Hai cái này con ma thú có thể hay không tại cố chấp, nàng cũng không tin đối phương không biết nhà mình chứng chứng rơi đến hạ giới sự tình. Ta không hiểu các ngươi đang nói thần mã Vân Lam càng thêm hề hoài bộ dáng, ai làm cho đối phương thái độ không tốt. Nàng vốn là dự định để cho hắc hỏa nhận tổ quy tông, nhưng là rõ ràng mình là hảo tâm nhặt trứng dưỡng mẫu cứng rắn muốn bị hoan uổng thành đánh cắp trộm trứng tạc cờ. Ngươi sướng hay không mà lúc này mọi người chung quanh cũng là toàn bộ chấn kinh nhìn xem Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người. Cái gì nữ tử kia thế mà trộm bộ tộc Phượng Hoàng trứng lá gan cu nở dê qua lớn a đu nở dê vờ ơ y a, nghe lời này ý nghĩa thế mà còn là năm màu trứng Phượng Hoàng ta thiên nữ tử này chết chắc. Khó trách bộ tộc Phượng Hoàng liền Chu Tước đều xuất động. Kèm theo mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ còn có sợ hãi, đầu kia hai cái Chu Tước lại là tức giận không thôi, quả nhiên nhân loại liền là âm hiểm xảo trá như thế. Nếu là không giao ra điện hạ, ngươi liền. Chương 3747, giết bọn chúng, 4. Lúc đầu muốn nói chết chắc, nhưng là muốn nghĩ Vân Lam đã cùng điện hạ khóa lại, nếu là Vân Lam tử vong mà nói, điện hạ cũng giống như vậy sẽ chết. Cho nên hai đầu Chu Tước khí ngực khí huyết sôi trào, bên trên cũng không phải, dưới cũng không phải. Trái lại Vân Lam hào hứng rất tốt bộ dáng nói, Vân Lam là ai ngươi, ngươi đừng giả ngu, ngươi nghĩ rằng chúng ta không phải xác định thân phận của ngươi, làm sao lại nhanh như vậy biết rõ ngươi lên Bát Trọng Thiên. Thủy Hoàng Đại Nhân dùng bí thuật tách ra điện hạ cánh chim bên trên cùng ngài khế ước khí tức, chỉ cần ngài vừa lên đến Bát Trọng Thiên, chúng ta liền có thể biết. Trong đó một con Chu Tước trừng mắt Vân Lam nói, thì ra là thế. Vân Lam rốt cuộc hiểu rõ vì sao đối với mới có thể tìm được nàng. Mà chung quanh những người khác cũng là toàn bộ kinh hãi ngây ngẩn cả người, cho nên nói, nữ tử này thế mà trộm bộ tộc Phượng Hoàng cuối cùng còn khế ước cái này, đây quả thực là nghịch thiên đi. Ai biết ngay tại tất cả mọi người sẽ cho rằng Vân Lam bị phơi bày chân tướng sau sẽ vạn phần hối hận thời điểm, lúc này Vân Lam lại là thờ ơ móc móc lỗ thai nhìn xem trên không hai đầu Chu Tước nói. Nếu như cũng đã bị các ngươi biết rõ đã bị ta khế ước còn tới tìm ta làm gì, muốn xác định ta có mạnh khỏe hay không sao, yên tâm, chỉ cần ta sống, các ngươi điện hạ liền cũng sống lấy. Cho nên trở về giao nộp liền tốt, Vân Lam khoát tay áo, ngay sau đó liền chuẩn bị lôi kéo Ngải Liên Cửu quay người rời đi. Nhìn xem Vân Lam cái kia vẻ vải bộ dáng, hai đầu Chu Tước rốt cục nhịn không được, thanh niên yêu nghiệt hai gương mặt tuấn tú giữ tợn ra thú hình. Kèm theo tích gọi liền hướng hóa thành hỏa điệu bộ dáng hướng về Vân Lam vào tới. Hiểu, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Vân Lam chết chắc thời điểm, Vân Lam không hề quay đầu lại, chỉ là trong tay ôm màu lam lông tơ lông tiểu cái gì đã không gặp. Ngân Long, chật chật, tiểu lam nổi đoá. Thực nhân đằng mạ, còn muốn bắt chủ nhân thiết cũng không nhìn một chút chúng ta cấp bậc. Tiểu hỏa điệu nhi huyết thống lại cao hơn, ta đây cái thực vật hệ ma thú đều có thể nghiền ép nó. Xuất động thôn thiên đại nhân loại này cấp bậc bộ thú, quả thực là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Quyết đoán, tại hai đạo hồng quang hướng về Vân Lam bóng lưng lao xuống lúc, Một đường màu lam lưu quang hỏa tốc hướng về trên bầu trời sông mở hai bôi hỏa hồng phản xạ kích đi. Cái kia đó là cái gì qua nở là cái gì nữ tử này đều chết, nhưng là bọn họ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy oanh đinh thai nhức góc thanh âm vang lên. Ngay sau đó cái kia mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ hai đầu chu tức đã giống như bị vạn lần trùng kích phá đụng đi ra đồng dạng, từ trên không trung trực tiếp nện vào phía dưới. Trong sông, biến thành chật vật hình người ướt sũng còn nói hai ngụm máu nước, nội thương xếp lại xương toàn bộ đứt gãy, liền phi hành đều khó khăn. Mà Vân Lam liếc qua, em mạ tiểu Lam Lam, ngươi ra tay khó tránh khỏi có chút quá nặng đi a, nàng cho rằng chỉ là cho đối phương một bài học. Ai biết trực tiếp kém chút đem hai cái chu tức đánh cho tàn phế. Màu lam độc nhãn thú một lần nữa về tới Vân Lam ôm ấp ở bên trong, liền xem như ngải liên cửu đều kinh ngạc nhìn nó một chút. Cái này lớn lên như thế manh ma thú, thế mà thực lực cường đại đến loại này hoảng sợ bước nhìn xem trong nước cái kia hai cặp không thể tin, chấn kinh lại thêm cực độ phẫn nộ ánh mắt, Vân Lam cảm thấy nhất định phải trốn mới lạ. Ngay cả trong nước hai đầu chu tức đều tuyệt vọng nhìn xem hèn mọn chuẩn bị chạy trốn Vân Lam bất lực thời điểm, ai biết đầu kia Vân Lam lại đột nhiên dừng lại, sau đó quay người còn hướng thẳng đến bọn chúng đột nhiên bay vọt xuống tới. Hai đầu chu tức trừng to mắt. Nữ nhân này sẽ không cần thư á cơ giết bọn hắn a. Chương 3748, nhân loại giảo hoạt, nam. Bất quá, dự đoán bên trong đau đớn không có truyền đến. Ngược lại là hai đạo thanh lưu chữa trị đồng dạng lực lượng tràn vào bọn chúng thân thể, ngay sau đó hai cái tiểu chu tức liền bị Vân Lam nói tới. Cái này hai đầu chu tức vừa lên bờ, thân thể liền khô. Lúc này kinh ngạc mở to mắt, không biết Vân Lam dạng này mục tiêu là vì sao, ai biết đối diện nữ nhân lại là nhìn bọn chúng một cái nói, mặc dù không yêu mê nở bo nở người hai cái nói chuyện khó nghe, nhưng nhìn tại các ngươi là hắc hỏa đồng tộc phân thượng. Để cho các ngươi cứ như vậy rơi vào trong nước nếu là bị một chút tà môn ngoại đạo người khế ước đến lúc đó tội nghiệt vẫn là ta. Đến lúc đó liền xem như bộ tộc Phượng Hoàng thần thông quảng đại nữa, đối mặt khế ước các ngươi người chỉ sợ không có cách nào ai nhường bên trong. Hai đầu trọng thương chu tức ha ha, nhất định chính là trên trời rơi xuống đến bánh trái thơm ngon a, coi như bộ tộc Phượng Hoàng uy tín lại lớn, phần lớn người không dám có xúc động như vậy. Thế nhưng là QNZ không cách nào tránh khỏi một chút tư tưởng không trong sáng người, đến lúc đó lấy cứu giúp áp chế, tội nghiệt chẳng phải là đều tính tại Vân Lam trên người. Hai đầu chu tức nghe được Vân Lam lời nói cũng là kinh trụ, không nghĩ đến cái này có thế ác nữ nhân thế mà còn biết vì bọn chúng suy nghĩ xác thực, nếu là như thế này bị một chút lo NZ mang ý đồ ít EU người khế ước, bọn chúng tình nguyện đi chê tờ bất quá bây giờ thương thế tốt lên giống đều tốt, nữ nhân này thực sự. Là quá kỳ quái. Ngươi ngươi đến cùng có âm mưu gì quỷ kế, chính là, đừng tưởng rằng ngươi thương chúng ta lại đã cứu chúng ta sẽ còn cảm kích. Hai đầu chu tức thể sống chết bảo vệ bản thân tôn nghiêm. Mà lúc này Vân Lam lại là nhịn không được câu môi nói, a thật không có sao, thật không có cảm kích sao, bị Vân Lam cái kia giống như cười mà không phải cười đôi mắt nhìn. Hai tên chu tức nhịn không được sắc mặt quấn bách. Ma thu tính tình đơn thuần, tự nhiên không có khả năng không có để ở trong lòng. Được rồi, nhiều lắm là tạm thời không còn mắng nàng. Một bên ngải liên cửu lặng yên không ngôn ngữ, nguyên lai vừa rồi Vân Lam vụng trộm để cho nàng không nên động thủ chính là vì dạng này hiệu quả. Quả nhiên rất tốt, ma thú như thế nào lại có nhân loại giảo hoạt, quả nhiên ma thú chán ghét nhân loại đều là có lý do. Nghĩ muốn gặp các ngươi điện hạ cùng lên á, Vân Lam liếc hai một con mắt, ngay sau đó liền tiếp tục đi về phía trước. Hai cái chu tức đưa mắt nhìn nhau. Lần này nhưng lại không nói gì thêm trực tiếp theo đi lên. Hai người hai thú cùng nhau tiếp theo rời đi về sau đám người mới phản ứng được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, không phải mới vừa còn muốn chết muốn sống sao, nữ tử kia còn thật lợi hại, bản thân đã thương lại bản thân cứu, lại còn có thể thuần phục hai cái chu tước. Bất quá vừa rồi công kích kia hẳn là không bao lớn a, bằng không thì hai cái chu tước đại nhân lại làm sao có thể nhanh như vậy liền tốt, đủ loại nghị luận ầm ĩ tuy nhiên lại không ảnh hưởng được Vân Lam, ngải liên cựu đám người. Tuy tiện tìm một tiểu điếm. Chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết, có đôi khi không thích đáng giáo dục một chút là không được. Sau lưng ngoan ngoãn đi theo hai cái chu tước tại trên đường cái một đường đã dẫn phát vô số kinh hãi cùng tiểu bạo loạn. Cuối cùng tại tiểu điếm bên trong đám người trợn mắt hốc mồm còn có trưởng quỹ run rẩy bên trong, hai tên hình người chu tức theo Vân Lam cùng ngải liên cửu hai người tiến nhập bao xương bên trong. Tốt rồi, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nói chuyện cẩn thận, khó mà nói lời nói ta có thế liền sẽ không lại cứu các ngươi lần thứ hai. Vân Lam một bên lấy thôn thiên thú, một bên huệ vải bộ dáng nói nghe được nàng lời nói, hai cái Chu Tước sắc mặt lập tức biến, chỉ bất quá một giây sau lại khôi phục bình tĩnh. Tấn cấp nhìn thoáng qua Vân Lam trong tay cái kia màu lam ma thú, không biết nữ nhân này lại là từ đâu làm cường đại khiến người sợ hãi. Chương 3749, không đặc biệt nhà, 6. Cùng chúng ta đi bộ tộc Phượng Hoàng. Bên trái Chu Tước khuôn mặt lạnh lùng, vẫn như cũ thanh âm có chút hướng nói. Ân Vân Lam âm điệu chậm rãi dương lên, ngón tay gõ lên mặt bàn, 10 điểm có tiết tấu. Bên trong nguy hiểm nhắc nhở, đồ đần đều có thể hiểu được. Bên phải Chu Tước liền lập tức kịp phản ứng cắn răng không cam lòng nói, mời xin ngài cùng chúng ta cùng đi bộ tộc Phượng Hoàng. Chỉ bất quá hai con mắt bên trong cũng là cực độ khinh thường cùng khuất nhục nữ nhân này. Nữ nhân này chính là dựa vào cái kia đáng chết màu lam ma thú áp chế bọn họ, bằng không thì, nàng có tư cách gì khế ước điện hạ lại có thực lực gì đánh bại bọn chúng đáng hận điện hạ thế mà bị một người bình thường loại cho khế ước. Trên đời này, căn bản không có người có tư cách khế ước điện hạ, trừ phi là thần đế. Nhưng mà, ngay tại hai cái Chu Tước quật cường bị nhục nhã trong ánh mắt, đột nhiên nữ tử trước mặt đứng dậy. Nàng tốc độ cực nhanh, căn bản là mắt thường đều không thể bắt tốc độ, hướng thẳng đến bọn họ xông lại ngay sau đó bóp. Sau đó trong đó một cái Chu Tước trực tiếp bị Vân Lam lấy tay chế trụ cổ nhấn tại trên vách tường, còn một chân dẫm ở Chu Tước bên cạnh, toàn thân khí thế cùng tinh thần lực trực tiếp nghiền ép nó, giống như bàng bạc không cách nào vượt qua đại sơn nghi vấn đồng dạng hướng về hắn ngã xuống, không cách nào chống cự. Đầu này cái này Chu Tước cũng là không thể tin chừng to mắt, làm sao có thể mặc dù biết Vân Lam giống như lại là thực lực không tệ, thế nhưng là khi đó là tại hạ giới, không thiếu một chút nói ngoa. Mà bây giờ, đối phương trực tiếp giết trong nháy mắt bọn chúng, không tốn sức chút nào. Bọn chúng căn bản cũng không có tư cách nói lời kia, nàng so với chúng nó đều mạnh. À, ta biết các ngươi khinh thường ta, thế nhưng là, ta nghĩ nói cho các ngươi biết, ta đồng dạng khinh thường các ngươi, cũng khinh thường các ngươi thấy thế nào đối ta. Nhưng là, hắc hỏa là chính các ngươi thất trách để nó thất lạc ở hạ giới, muốn để nó trở về, liền khách khí còn phải tôn trọng nó ý kiến mới là. Ta không cái kia ngại công phu trộm cả tờ các ngươi chứng Phượng Hoàng, ngược lại là các ngươi lấy oán trả ơn, không rõ thị phi thái độ làm cho ta không nguyện ý cứ như vậy như thế đem hắc hỏa đưa đến cái này bận bịu tộc đàn bên trong đi. Vân Lam mặt lạnh đảo qua hai cái, ngay sau đó liền một lần nữa về tới vị trí của mình ngồi xuống. Ngài Liên Cửu Thủy Trung thờ ơ uống trà, lúc này cũng là nhịn không được đột nhiên ngẩng đầu lên nói không hiểu thấu một câu, các ngươi sẽ hối hận. Cái này hối hận không biết là bọn chúng sẽ đối với thái độ mình hối hận vẫn sẽ bởi vì hắc hỏa lại bởi vì không có Vân Lam cái chủ nhân này mà hối hận hoặc là cả hai đều có. Đương nhiên, lúc này hai cái Chu Tước cũng không biết trong đó ý nghĩa, bọn chúng nhìn một chút Vân Lam, thái độ hơi khá hơn một chút. Ngay sau đó trong đó đại nhất chỉ liền có chút thận trọng nói, ta chúng ta có thể hay không nhìn xem điện hạ mà Vân Lam lại là ngước mắt nhàn nhạt liếc hai người một chút ngay sau đó liền vung tay lên. Một người mặc màu đen sườn xám sắc mặt âm trầm tiểu nữ hài đi ra, chỉ bất qua ánh mắt khi nhìn đến Vân Lam thời điểm lập tức nhu xuống dưới hướng về Vân Lam nhào tới. Vừa rồi lời nói trong đó đối với hắc hỏa mà nói có chút khổ sở, vì là chủ nhân là quyết định đem nó đưa ra ngoài sao không muốn, chủ nhân, hắc hỏa không muốn rời đi ngươi. Nó phi thường khổ sở. Mà lúc này hai cái Chu Tước nhìn thấy hắc hỏa hiện thân thời điểm lại là kích động dị thường, huyết mạch áp chế rõ ràng như thế, năm màu phượng hoàng huyết thống thuần khiết khí tức. Điện hạ thế nhưng là hắc hỏa lại là xấu hung ác lườm hai người một cái, cút ngay nó mới không phải nhà khác, nó chỉ là chủ nhân tiểu áo đông. Chương 3750, lão mụ tử cảm giác, 7. Nói cút ngay hai chữ thời điểm hắc hỏa khí tức hướng thẳng đến hai cái Chu Tước công kích mà đến, bài xích tính công kích cũng là để cho hai cái Chu Tước ngực khí huyết sôi trào. Hai người chấn kinh tiểu điện hạ thực lực cư nhiên như thế mạnh rõ ràng cùng Ly Ca điện hạ cũng không sai biệt lắm cùng một chỗ phá xác, nhưng là bây giờ Ly Ca điện hạ mới vừa vận tiếp nhận truyền thừa biết một chút công pháp mà thôi. Đáng sợ là hắc hỏa tiểu điện hạ đã đem bản thân truyền thừa phong ấn. Thế mà còn là cường đại như thế dạng này thiên phú dị bẩm làm người ta kinh ngạc lục chiến, nếu là bị Thủy Hoàng Thủy Phượng biết rõ còn thế nào cao hứng á chỉ là đáng tiếc, tiểu điện hạ thế mà đối bọn nó như thế bài xích, đây cũng không phải là chuyện tốt á. Vân Lam sờ lên hắc hỏa đầu ngay sau đó trấn an nói, yên tâm, ta sẽ không đem ngươi tùy tiện đưa cho bất luận kẻ nào, chỉ cần chính ngươi đồng ý mới có thể. Không, ta không đồng ý, mãi mãi cũng sẽ không đồng ý. Hắc Hỏa không có nghe hay không chính là không nghe. Vân Lam bất đắc dĩ. Sớm muộn có một ngày, nàng nếu là rời đi cái thế giới này. Như vậy, Hắc Hỏa cũng là muốn trở lại bản tộc. Cho nên, nơi này sự tình sớm muộn cũng phải giải quyết. Bất quá, lại không phải hiện tại. Tất nhiên Điện Hạ không muốn trở về đi, các ngươi còn muốn mạnh mẽ đem nó trói trở về sao? Vân Lam lạnh giọng quay đầu nhìn một bên hai cái Chu Tức nói. Nghe nói như thế, hai cái Chu Tức khó xử đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền đột nhiên cắn răng nói. Không biết ngài ở chỗ này đơ y bao lâu, chúng ta trở về bẩm báo Thủy Hoàng Thủy Phượng trước. Muốn mời tiểu Điện Hạ trở về, các ngươi điểm ấy thành ý chỉ sợ vẫn là không đủ. Đến lúc đó để cho Thủy Hoàng Thủy Phượng tự mình đến, ta mới sẽ xem xét. Vân Lam lời còn chưa nói hết, Hắc Hỏa bên cạnh khẩn trương bắt lấy Vân Lam tay háo. Vân Lam sờ lên nó đầu liền tiếp tục nói, mới sẽ xem xét đem Hắc Hỏa để chúng nó sờ sờ. Sờ sờ hai Chu Tước, đã biết, chúng ta sẽ trở về bẩm báo Thủy Hoàng Thủy Phượng. Ngay sau đó, hai cái Chu Tước liền trực tiếp hóa thành hai con hỏa điểu hướng về phía bên ngoài cửa sổ phóng đi, biến mất không thấy gì nữa. Bọn chúng cũng không sợ Vân Lam sẽ không gặp, dù sao bất kể như thế nào cu nở dê đánh không lại, thật muốn biến mất sớm không thấy. Cho nên đối phương xem bộ dáng là thực muốn biết bọn chúng thành ý. Nhìn thấy hai cái Chu Tức rời đi về sau, Hắc Hỏa rốt cục ưu sầu lóe lên, ngay sau đó khôi phục cao hứng bộ dáng, ngay sau đó nhìn xem Vân Lam nói, chủ nhân để cho ta đợi ở bên ngoài a, ta không nghĩ trở lại không gian. Nó sợ nó đợi tại trong không gian, Vân Lam liền đáp ứng đám người kia đem nó tống đi. Mới không phải là cái gì người nhà, nó rõ ràng là bị ném bỏ. Vân Lam, tốt nàng có thể cảm thụ Hắc Hỏa nội tâm chấn động, 10 điểm khó chịu. Cho nên bây giờ cơ bản mặc kệ nó nói cái gì, nàng đều không đành lòng cự tuyệt. Liền xem như thôn thiên thú cùng ngân long, thực nhân đằng mạn cu nở dê hoàn toàn không có ý kiến. Mà lúc này bên cạnh vẫn không có nói chuyện ngải liên cửu mở miệng nói, bác tộc, phàm mục tộc, lạc nữ tộc chọn một. Vân Lam, nhìn tới cô chấp nhất vẫn là ngải liên cửu A liền bắc tộc A. Vân Lam tùy ý chọn tuyển một cái. Ai biết ngải liên cửu mắt sắc sẹt qua một đường ngoài ý muốn, lập tức nói, ánh mắt không sai. Vân Lam, ý là cái này nha, bất kể như thế nào cuối cùng đều sẽ đề nghị nàng chọn lựa bắc tộc A. Phảng phất nhìn ra Vân Lam ý nghĩ, ngải liên cửu liền giải thích nói, phàm mục tộc nội đấu quá lợi hại, lạc nữ tộc nữ quá nhiều người thị phi cũng nhiều. Đơn giản rõ. Cho nên Vân Lam cùng ngải liên cửu hai người ăn một chút đồ vật về sau liền chạy về bắc tộc. Mà Vân Lam hiện tại một thân hoàn toàn là bốn đầu ma thú làm bạn, mặc dù vài đầu thú thu thực lực cường đại, thế nhưng là trong thần thức bốn cái liễu ra liễu díu nói chuyện phiếm bộ dáng vẫn là để Vân Lam đột nhiên có loại lão mụ tử cảm giác. Chương 3751, Hắc Ám Thần Điện, 8. Lại no y hắc mộc sau khi trở về, chứng chứng co lại đau. Đối với Vân Lam phẫn hận nhất định chính là Đăng Châu Mục Mã Lãng Phong Đỉnh Phong. Mà đối với Hắc Mộc thất bại, hoàn toàn liền là cả Hắc Ám Thần Điện ngoài ý liệu. Khô cạn thanh âm khủng bố tại âm trong ám điện truyền ra, không có bất kỳ cái gì thân ảnh, chỉ biết là thanh âm này liền như là mùa đông lạnh lẽo độc xà bò qua cảnh khô. Tiếng sột soạt thanh âm lại mang theo vài phần quỷ dị, lần trước thế mà thu hoạch gì đều không có. Hắc Mộc ca cũng đừng làm cho ta thất vọng nữa. Hắc Mộc lúc này giống như không có khí tức xác gớp đồng dạng đứng ở nơi đó. Nghe được câu này thời điểm, cặp kia tối tăm chỗ sâu một đôi bình cổ không gợn sóng con mắt giật giật, ngay. Sau đó liền cung kính nói, là lúc này tay trái có chút gian nan mới nâng lên, đó là trừng trị quá mức nghiêm trọng còn chưa tốt di chứng. Lần này, thế tất yếu bắt lấy nữ nhân này, nàng rất có thể là người kia nhược điểm. Giống vật cứng thổi mạnh sắt lá đồng dạng khó nghe thanh âm, mang theo chói tai làm người run sợ âm trầm. Hắc Mộc, sẽ không còn có lần thứ hai thất bại. Từng bước một bước ra âm trầm giống như quỷ mị cung điện, Hắc Mộc ngẩng đầu nhìn cựu trọng thiên cung phía trên liệt nhật, đôi mắt chỗ sâu là hủy diệt ma viêm. Cái này tươi đẹp đồ vật, liền không nên tồn tại so sánh với bên này, mà ở mặt khác một vùng tăm tối không gian. Yêu nghiệt hồng y ghi nam nhân mới thật sự là ma tính mở rộng. So bộ tộc Phượng Hoàng Chu Tức không biết tuấn mỹ gấp bao nhiêu lần nam nhân, lúc này ở vô số ma linh công kích đến không biết mệt mỏi che mở dê tờ thiên tu chạch tay cầm trường kiếm, màu đỏ tươi mắt dài phảng phất bị máu tươi ăn mòn, lúc này toàn thân sát khí không có chút nào ẩn tàng lộ ra, những cái kia lệ khí để cho hắn sắc mặt có chút dữ tợn. Giống như ma vương khôi phục, mắt dài chậm rãi nâng lên, sau đó nhìn chăm chú lên phía trước những cái kia thấu màu đỏ tươi ma linh thể. Thứ này càng giết càng nhiều, đồng thời càng giết, thân thể của hắn lệ khí cũng liền càng ngày càng nặng. Vĩnh viễn còn lâu mới có được giết hết thời điểm, hoặc là mãi mãi không kết thúc đến từng tầng đột phá, hoặc là liền bị lệ khí ăn mòn tâm trí hoặc là bị những cái này càng tới nhiều ma linh thôn vệ trở thành mới ma linh. Đây chính là vô hạn tuần hoàn vạn ma không gian. Trừ phi một mực không ngã xuống, đột phá cùng tinh thần cực hạn tra tấn, tại ma linh công kích và lệ khí đối với tinh thần công kích sống sót sau đó đột phá chính là mới tới một đoạn tiến bộ cùng bắt đầu. Sau đó thể lực khôi phục lại ban đầu, ma linh lại tăng gấp đôi, vòng đi vòng lại. Lúc này thiên tu trạch quần áo đã tàn phá không chịu nổi, ma thể lực QNZ nghiêm trọng chống đỡ hết nổi, thậm chí ma lực đều nhanh khô cạn, ý chí lực sắp bị lệ khí công kích mơ hồ. Tuy nhiên lại vẫn như cũ không thể ngừng dưới, bởi vì dừng lại liền đại biểu cho tử vong. Chỉ có đột phá, đột phá, đột phá đến cực hạn hoàn toàn mới làm bản thân mạnh lên. Bắt trọng thiên. Còn có 2 tháng chính là cao nhạc thần yến, các đại gia tộc đã sớm vui mừng hớn hở tại sớm chuẩn bị. Dù sao không có khả năng toàn cả gia tộc lớn đồ thiên, bên trong các gia tộc cần muốn khảo hạch, đại gia tộc cần muốn tỉ thí cạnh tranh, mà giống Bắc tộc dạng này, là cũng là dựa vào thực lực nói chuyện. Bắc tộc tộc trưởng Bắc Cung Hạo đã chấp trưởng Bắc tộc trên 100 năm, mặc dù tam đại thế gia truyền thừa đã lâu, cạnh tranh kịch liệt. Nhưng là cho tới nay không có phân cái minh bạch, lần này cao nhạc thần yến, bọn họ nhất định phải tại thần đế tới trước mặt tốt biểu thị. Dù sao lên cao đến cửu trọng thiên chiếm một chỗ cắm rủi là tất cả thế gia dạ tâm. Dù sao, ai mà không muốn càng cường đại quyền thế nhưng mà, hắn tuyệt đối không có nghĩ đến là, tiếp xuống bản thân sắp nên đón lớn như thế nhân vật đến. Chương 3752, Bắc Cung Thế Gia, 1. Vân Lam đi theo ơ ngải liền cửu bên người, tay vô ý thức lấy bụng mình. Mỗi một lần bụng mình đều có một ít cảm giác kỳ diệu ở trong lòng, khóe miệng đều vô ý thức dương lên. Đây chính là Bắc tộc ở tại khu vực Vân Lam ngẩng đầu cảm thán nhìn vào trong mắt phảng phất tiên cung đồng dạng địa phương, quả nhiên đến bắt trọng thiên về sau tất cả mọi thứ dục tiên giống như phiêu miểu, càng ngày càng thoát ly trần thế cảm giác trở nên càng cao lớn hơn bên trên. Bàng bạc cung điện tầng tầng tự nhiên, chỗ nào giống gia tộc nói là nhân gian hoàng cung đều không khoa trương. Dạng này so ra, có thể nghĩ cửu trọng thiên thập điện lại sẽ là như thế nào rộng rãi bất quá suy nghĩ một chút hải thế giới cái kia xa hoa đến cực hạn thủy hành cung cùng tàng thư các về sau, Vân Lam lại bình tĩnh lại. So sánh dưới cái này lại có chút tiểu vu kiến đại vu. Không sai, đây chính là Bắc tộc. Ngài liên cửu nhưng lại bình tĩnh, mặc dù, nàng cu nở dê là lần đầu tiên đến. Mà lúc này Bắc tộc bên trong Bắc Cung Hạo đang nhức đầu gần nhất cao nhạc thần yến sự tình. Chính xem sách trong phòng đầu kia bình chân như vậy nhị đệ nói, cung tương A ngươi nói lần này cao nhạc thần yến, phải làm thế nào an bài giống như ngày thường thôi dù sao vào điện cu nở dê là xa xa vị trí, phải biết cửu trọng thiên nhiều như vậy đại thế gia, lại thế nào đến phiên chúng ta dạng này đầu gà đuôi phượng, đầu gà thủy chung là đầu gà, chỗ nào có thể cùng đuôi phượng so sánh Bắc Cung Tương nhưng, lại nhìn thấy thấu triệt. Bắc Cung Hạo, mặc dù lời khó nghe, bất quá cũng là xác thực. Bọn họ mặc dù là bắt trọng thiên long đầu một trong, thế nhưng là cửu trọng thiên những tiểu gia tộc kia không giống nhau có thể khi nhục bọn họ còn không địa giới sống sờ sờ ép, quan hệ nhân mạch đều hoàn toàn không giống. Kinh đô cùng phiên ngoại, cách 108.000 dặm. Ai ngươi cho rằng ta nghĩ a muốn đi cửu trọng thiên thế nhưng là Bắc Cung gia một mực còn sót lại nguyện vọng. Hơn nữa tần gia đều lên rồi, chúng ta Bắc Cung gia lại vì sao không thể lên đi nói đến tần gia thời điểm. Bắc Cung Hạo rõ ràng sắc mặt khó coi. Đại ca, kỳ thật Bắc Cung Tương cũng là thở dài một cái tiếp tục nói, mặc dù năm đó tần gia là hèn hạ vô sỉ, ỷ vào chúng ta Bắc Cung gia nước lên thì thuyền lên, cuối cùng thế mà dùng thông gia phương thức tiêu hao chúng ta, giống như khu trùng đồng dạng ép khô chúng ta nội tình cùng cốt nhục cuối cùng dẫm lên phá toái Bắc Cung gia bỏ lên trên cựu trọng thiên. Thế nhưng là, đã hơn 100 năm, Bắc Cung gia sớm đã không phải là đã từng cái kia Bắc Cung, làm sao có thể đánh bại tần gia huống hồ, tần gia đến cỡ nào để phòng chúng ta ngươi cũng không phải không biết mỗi một niên thần yến đều dẫm lên chúng ta không động được bất kỳ quan hệ gì, để cho chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn thủ tại vùng thế giới này. Cho nên, không bằng chúng ta tính hai chữ hắn muốn nói, tuy nhiên lại cu nở dê là đồng dạng nói không nên lời. Bọn họ Bắc Cung gia người đều làm người chính trực, chính là không nên lúc trước cùng Tần gia trở thành thế giao. Ngay cả hiện tại, bọn họ Bắc Cung gia còn có Tần gia nữ nhân tồn tại. Đương nhiên, đi qua chuyện phát sinh quá xa xưa, hiện tại những cái này hậu sinh căn bản cũng không biết. Mà Tần gia lúc trước gả tới cái kia mấy người nữ nhân còn giống như khu trùng thực cốt đồng dạng dính tại Bắc Cung gia, một khi có gió thổi cỏ lay liền lập tức mật báo. Có thế là bởi vì các nàng tại Bắc Cung gia dòng dõi quá nhiều, nếu là đào, nhổ tận gốc nhưng vẫn là tổn thương bọn họ Bắc Cung gia bản thân căn cùng thịt. Đây mới là thống khổ nhất lại bất lực địa phương. Nhìn thiên gia a, nếu như ngươi có thế trông thấy, liền để lão tổ tông trở về a. Bắc Cung Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời bi thương nói. Thân làm nhất gia chi chủ, khổ sở nhất là cái gì, chính là nhìn xem gia tộc tại chính mình tiếp nhận thế hệ này bên trong, trơ mắt nhìn xem nó hướng đi suy bại. Chương 3753, Mệnh Trung Chú Định, 2. Đọc trên điện thoại Bắc Cung Tương cũng là nhịn không được hốc mắt đỏ nói, nam nhi có máu có thịt có chí khí lại như thế nào, có nhiều thứ chỉ sợ là mệnh trung chú định. Coi như chúng ta lão tổ tông vô lượng thiên tôn trở về cu nở dê không chen tay được, chính chúng ta tạo hóa, bản thân nhân quả, lão tổ tông lúc trước tiện tay kiến tạo chúng ta, cũng sẽ không vì chúng ta chối đi. Cơ hồ không có người biết rõ Bắc Cung gia tộc lão tổ tông lại là vị kia lưu lạc thiên nhai thần nhân vô lượng thiên tôn. Cu nở dê từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua vô lượng thiên tôn, chỉ biết là hắn phiêu miểu một đời, cuối cùng cu nở dê đắm chìm ở tuế nguyệt bánh răng bên trong vẫn lạc. Nhưng là có thể hay không giống Thủy Hoàng Hậu như vậy trọng sinh phương thức trở về, cũng không biết. Thôi thôi, ta đương nhiên không ngày họp trông mong lão tổ tông. Liền xem như gia tộc diệt vong loại chuyện này cũng sẽ không làm phiền lão nhân gia ông ta, sáng tạo tri ân có thế không phải là vì cùng nhau tiếp theo phiền phức. Bắc Cung Hạo nói, chỉ bất quá hắn sau khi nói xong, liền ngẩng đầu nhìn thư phòng mình bên trên vậy từ Bắc Cung ra đến nay bắt đầu liền lưu truyền chân dung. Lão tổ tông chân dung, mặc dù khuôn mặt đã mơ hồ không ít, nhưng như cũ có thể nhìn ra cái kia tinh xảo tuấn mỹ hình dáng, còn có cái kia tiên khí xuất trần, siêu thoát lục giới bên ngoài tư thái không ai bằng. Nhưng mà, ngay tại Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương hai người nhìn xem chân dung si ngốc thời điểm. Đột nhiên gia chủ có khách tới. Cửa ngoài truyền tới một đường khẩn trương tiếng hô. Nghe nói như thế, Bắc Cung Hạo không khỏi lấy lại tinh thần, ngay sau đó kinh ngạc nhìn bên cạnh Bắc Cung Tương một chút. Có khách nhân đến bọn họ Bắc Cung gia loại thời điểm này sẽ có khách nhân gì đến khách nhân nào, Bắc Cung Hạo kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ tới điều gì đột nhiên sắc mặt âm trầm nói, không phải là người Tần gia a. Hắn nói cho hết lời, cái kia hạ nhân lập tức cung kính giải thích nói, hồi lao ra, chỉ là hai vị cô nương không phải người Tần gia. Nghe được không phải người Tần gia, Bắc Cung Hạo liền khôi phục bình tĩnh nói, trừ bỏ người Tần gia bên ngoài, đều trước hết mời vào phòng trước, ta chờ một lúc liền đến. Đồng dạng tại Bát Trọng Thiên người không có phận sự là không thể nào dám xông loạn Bắc tộc. Cho nên trừ bỏ người Tần gia bên ngoài đến không lo lắng là cái gì loạn thất bát tao người. Là, lao ra. Cái kia hạ nhân cung kính lui ra. Mà lúc này ngoài cửa, vì sao muốn dịch Dung Vân Lam đột nhiên hiếu kỳ nhìn thoáng qua Ngải Liên Cửu? Nếu là chỉ có Bắc tộc người, nhưng thật ra là không cần dịch Dung. Nhưng là cái này Bắc tộc vị kia chủ mẫu lại là Tần gia, Tần gia phong bình không tốt, chỗ để miễn cho quá mức phiền phức. Ngải Liên Cửu giải thích nói, không phải nói cái kia phàm mục tộc nội bộ phức tạp, cái này Bắc tộc cũng là không đơn giản. Vân Lam nhíu mày, đại gia tộc không mấy cái không phức tạp. Chỉ là cái này Bắc tộc bản tộc vẫn rất chính trực, cho nên tương đối mà nói sẽ khá hơn một chút. Không sai, gia tộc càng lớn, có đôi khi nội bộ quan hệ cũng rất dễ dàng sụp đổ. Nhưng là chúng ta không có thân phận, nói thế nào? Vân Lam hai tay hoàn ngược hiếu kỳ nói. Ngài Liên Cửu, ta dịch dung là ta thiếp thân thị nữ khuôn mặt, cùng Bắc Cung gia chủ câu thông liền tốt. Hắc hỏa đã biến thành tiểu ấu quả đứng ở Vân Lam bờ vai bên trên, mà Vân Lam trong tay lại ôm thôn thiên thú. Trên cánh tay lại là ngân long, đầu đội thực nhân đằng mạng. Thực sự là trước đó chưa từng có lớn bảo hộ. Hai người dừng lại ở cửa ra vào, chỉ chốc lát sau vừa rồi vậy đi truyền lời thị nhân liền cung kính hướng về phía Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu nói, hai vị cô nương vào đi. Cũng không có ngay từ đầu liền kỳ thị Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người thân phận, cho nên Vân Lam đối với cái này Bắc Cung gia nhưng lại rất có hảo cảm. Chương 3754, Đế Hậu Mang Thai 3. Được đưa tới phòng trước, bọn thị nữ lập tức không nói hai lời bưng trà lên ngải liên cửu sắc mặt đạm nhiên, Vân Lam chỉ là một bộ thờ ơ bộ dáng. Hai người thân phận đều cực kỳ tôn quý, cho nên cho dù là trông thấy Bắc Cung gia dạng này phồn hoa đại thế gia ánh mắt cũng là thanh tịnh tùy ý để cho những cái kia nhìn lén bọn thị nữ đều không khỏi suy đoán hai người này thân phận. Bắc Cung gia rất ít đến khách nhân, hơn nữa còn là đến rồi hai vị như thế mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tử. Nhưng lại so quý phủ thiên kim tiểu thư đều đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, để cho người ta lóa mắt thần di. Mà kỳ thật từ Vân Lam cùng ngải liên cửu hai người một đường trong phủ thời điểm cả một tộc nội nhân đều biết. Như thế hiếu kỳ, làm sao lúc này còn sẽ có khách nhân bái phòng, đặc biệt là một chỗ phồn hoa cao điệu trong sân, một vị hoa phụ nhân huệ vải nằm ở trên giường êm. Nghe phía bên ngoài thanh âm liền nhịn không được mở miệng nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì nghe được nàng lời nói. Một bên khác tâm phúc đại nha đầu lập tức nói, hồi phu nhân, nghe nói từ bên ngoài đến rồi hai vị khách nhân muốn bái kiến lao ra. A khách nhân là khách nhân nào? Tần thị không khỏi mở to mắt, bên trong là lộ ra lạnh lùng ấm lãnh. Nghe nói như thế, tâm phúc đại nha đầu liền tiếp tục nói, hồi phu nhân, nghe nói chỉ là hai cái tiểu nha đầu, xem xét liền không là đại nhân vật gì. Tần thị nghe xong mới yên tâm, đỏ bừng môi mang theo khinh miệt, đương nhiên biết không phải là đại nhân vật gì. Hiện tại Bắc Cung gia sẽ nhận biết cái gì quyền quý, chẳng lẽ chúng ta Tần gia có thế không biết ta? Cô nương ta liền sợ bọn họ chẳng lẽ nghĩ xử cái gì đi cửa sau kế sách lại đi nhìn chằm chằm. Là, phu nhân Vân Lam cùng ngải liên cửu hai người chờ đợi phía trước sảnh, ngải liên cửu đôi mắt xẹt qua Vân Lam trà nhài, đột nhiên ngự không kinh người chết không được đừng nói, đế hậu ngươi chẳng lẽ có rồi a Vân Lam, đế hậu từ sau khi ra ngoài liền không có chạm qua trà, đi đường thời điểm yêu cầu dạo bước chạy chậm chậm không có sử dụng thuần gì, tính tình cu nở dê nhu rất nhiều. Ngẫu nhiên sẽ còn để tay tại phần bụng cười ngây ngô. Đế hậu, ngài thật coi ta là mù sao? Vân Lam giống như cũng không có muốn hoàn toàn giấu giếm nàng, bằng không thì cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng như thế. Chỉ bất quá thực mang thai sao? Tiểu điện hạ ngài liên cửu nắm trà nhài có mơ hồ lay động, mặc dù coi như bình tĩnh, kỳ thật kích động vô cùng, chỉ bất quá bị áp chế xuống. Nghe được ngài liên cửu lời nói, Vân Lam liền nhịn không được sờ lỗ mũi một cái lập tức nói. Kỳ thật tại Hắc Ám Thần Điện phái tới Hắc Mộc một lần kia, ta liền do dự có nên hay không nói cho ngươi. Mặc dù không suy nghĩ chuyện này tình ảnh hưởng quá nhiều người tâm tình, thế nhưng là ngươi cùng ta hàng ngày dính nhau cùng một chỗ cũng chậm sớm sẽ phát hiện. Ân, không sai, ta là mang thai. Vân Lam nói ra một câu cuối cùng thời điểm, khóe miệng lại vô ý biết dương lên. Ai biết răng rắc ngải liên cửu chén trong tay tử trực tiếp bể nát. Mà đầu kia ngải liên cửu biểu lộ càng thêm là phức tạp hoặc nói là kích động cứng ngắc có chút không dám tin. Mặc dù đoán được đế hậu có, thế nhưng là còn có loại ảo giác cảm giác. Nghe được đế hậu chính thai thừa nhận mới có loại đây là hiện thực cảm thụ. Ngải liên cửu rốt cục quay đầu sang chỗ khác ngơ ngác ánh mắt rơi vào Vân Lam bụng sau đó lại đặt ở Vân Lam trên mặt, ta chỉ là đoán. Đế hậu ngài thực Vân Lam còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngải liên cửu khả ái như thế bộ dáng. Nguyên lai vừa mới bắt đầu phong khinh vân đạm biểu lộ chỉ là giả vờ, ngay sau đó liền lập tức cười nói, ngươi không trách ta giấu giếm ngươi liền tốt, chuyện này trước sách ta giữ bí mật. Chương 3755, lông thơ đều muốn bảo vệ tốt, 4. Lúc này may mắn phòng khách không có những người khác giữ bí mật, ngải liên cửu không minh bạch cái này giữ bí mật phạm chủ. Ta muốn tự mình nói cho hắn biết, cho hắn kinh hỉ. Cho nên ngươi đừng tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Đặc biệt là thần đế liền tốt. Vân Lam nói như vậy, ngài liên cửu đương nhiên sẽ không tự tiện nói cho thần đế. Ngài liên cửu, tốt nàng khuôn mặt phức tạp, phảng phất tại yên lặng tiêu hóa cái này để người ta hoảng sợ tin tức. Đế hậu mang thai, cho nên hoài chính là cái này cửu trọng thiên vô cùng tôn quý thần thái tử. Đúng là thế cục này, tin tức này cờ ơn ở bưng bít 10 điểm nghiêm. Bằng không thì, hơi không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Cho nên ngải liên cửu phi thường minh bạch Vân Lam ngay từ đầu không nói cho nàng cử động, lại phi thường cảm tạ Vân Lam bây giờ lựa chọn nói cho nàng tín nhiệm. Nếu là Vân Lam không định tiết lộ, nhất định có thể cho nàng không phát giác gì. Vân Lam nhìn xem ngải liên cửu đã ngộ khuôn mặt liền thở dài một hơi. Cùng thông minh bằng hữu nói chuyện, nàng có thế lập tức minh bạch cách làm dự tính ban đầu, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ hiểu lầm. Nàng hoàn toàn không cần giải thích trước đó giấu giếm. Ngải liên cửu liền thay nàng lấy nhớ tới. Chỉ bất quá, nhìn xem ngài Liên Cửu, Vân Lam phát hiện từ biết rõ nàng mang thai một khắc này cái này nhà quanh thân khí thế phảng phất ác liệt không ít. Ánh mắt nhìn xem bốn phía, phảng phất sẽ động vật thể cũng là nguy hiểm phần tử, tỉ như nghe được chén trà phá toái tiến đến thị nữ. Ngài Liên Cửu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm các nàng, nhìn xem các nàng từng bước một tới gần phảng phất tại nhìn xem địch nhân gì đồng dạng. Đặc biệt là một vị trong đó thị nữ tại nhanh muốn tới gần Vân Lam thời điểm. Dừng lại ngài Liên Cửu quát lớn. Cái kia tới gần Vân Lam thị nữ lúc đầu nghĩ thay Vân Lam đổi một chén ấm một chút nước trà, ngay sau đó cả người liền dọa ngây ngẩn cả người. Thật sự là các nàng từ vào tới bắt đầu, ngài Liên Cửu ánh mắt kia phảng phất liền sắc bén có thể xuyên thủng các nàng. Tiểu tiểu thư, thị nữ kia dọa thân thể đều run rẩy, tại ngài Liên Cửu giống như ít quang chiếu dọi xuống kém chút quỳ xuống. Một đời tế tự uy áp cũng không phải thổi người, cách xa một chút, trong tay chén trà cho ta. Ngài Liên Cửu nhìn xem chén trà trong tay của nàng, trực tiếp tiết hồ. Bên cạnh Vân Lam, nàng làm sao có loại ngài Liên Cửu toàn thân đều cảnh giác tế bào mở rộng, liền trước đó bình tĩnh đều biến mất không thấy cảm giác. Con hàng này muốn hay không quá khoa trương, ngay cả thôn thiên thú còn có hắc hỏa đám thú thú cũng thống nhất ánh mắt nghiêng đi qua ẻm mã, lại còn có người so với chúng nó nghe thế tin tức còn muốn khẩn trương hơn bọn chúng. Hiện tại đã xuất động 4 cái thú thú, chủ nhân an nguy căn bản là vạn vô nhất thất. Không, coi như vạn vô nhất thất cũng phải cảnh giác, không sai, Vân Lam cùng Bảo Bảo xếp ở vị trí thứ nhất. Vân Lam cảm thụ các thú thú cũng bị ngải Liên Cửu trạng thái mang tố chất thần kinh đứng lên không khỏi có chút hối hận, dạng này bản thân còn có thể lịch luyện sao? Cuối cùng những thị nữ kia tại ngải Liên Cửu dưới ít quang dọa kinh khủng rời đi, vừa vặn Bắc tộc gia chủ Bắc Cung Hạo còn có nhị đệ Bắc Cung Tương hai người từ đại môn bước vào đến. Nhìn xem những thị nữ kia môn kinh khủng bộ dáng trong lòng hiếu kỳ. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ lần này khách nhân cực kỳ đáng sợ? Thế nhưng là ngẩng đầu một cái, liền thấy hai vị dung nhan cực giai nữ tử ngồi ở đại sảnh rõ ràng sửng sốt. Ngài Liên Cửu đã dịch dung, cho nên dung mạo tự nhiên không so được trước đó. Cho nên Vân Lam không thể nghi ngờ cực kỳ lồi ra, vốn là đẹp kinh người, hiện tại tại ngồi ở chỗ đó toàn thân còn tản ra mẫu tính quang huy, nụ cười mang theo cười yếu ớt, khí tức ôn hòa. Thật đẹp nữ tử, cho nên Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nhưng mà dừng lại đột nhiên, một bên ngải Liên Cửu thanh âm sắc bén nói. Bắc Cung Hạo, Bắc Cung Tương, Vân Lam. Chương 3756, 3 mét bên ngoài, Nam. Vân Lam có loại dự cảm bất tường, quả nhiên mọi Bắc gia chu còn có Tương nhị gia lui ra phía sau 3 bước, ngồi dựa vào cửa ra vào có vị trí. Ngải Liên Cửu nhàn nhạt liếc hai người một cái nói. Vân Lam lần nữa, cho nên bây giờ ngải Liên Cửu không cho người tới gần nàng 3 mét bên trong phải không? Mẹ ta, ngải Liên Cửu liền thái độ này, nếu như đến lúc đó lịch tiện tức người kêu biết rõ lời nói chẳng phải là được rồi, thôi được rồi. Vân Lam có loại nghĩ bản thân vụng trộm sinh lại nói ý nghĩ. Đột nhiên hối hận không nên nói, tên này cu nở dê quá kinh khủng. Vân Lam đã không nhịn được nghĩ che mặt cảm giác bất lực mà Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người lại một mặt một bước. Để cho bọn họ ngồi ở cửa vị trí nhìn xem ngải Liên Cửu còn có Vân Lam hai người ngồi ở sảnh trước, thượng tọa mặc dù không có người ngồi, nhưng là bây giờ đây không phải khách chu không phân biệt được sao? Cái kia không biết hai vị cô nương là Bắc Cung Hạo tại ngải Liên Cửu cái kia lạnh ít quang tựa như trong ánh mắt cùng bản thân nhị đệ thực lui 3 bước sau đó hỏi. Chẳng lẽ Bắc Cung gia chu không biết ta sao? Ngải Liên Cửu ngẩng đầu nhìn Bắc Cung Hạo. Đồng dạng Bắc tộc dạng này gia tộc đi vào thần yến bên trong lại chỗ ngồi đưa 10 vạn 8 ngàn dặm, căn bản rất khó cận thân nhìn thấy một cái thượng thần. Huống chi là tế tự đại nhân, đặc biệt là tế tự đại nhân bên người thiếp thân tỷ nữ, cái kia lại càng không nhận biết. Bắc Cung Hạo nghi hoặc lắc đầu, ngải Liên Cửu nhìn một chút Bắc Cung Tương. Bắc Cung Tương cu nở dê đồng dạng lắc đầu biểu thị không biết. Ngải Liên Cửu có chút tức giận, lập tức nói, không nghĩ tới Bắc tộc bị áp chế đến như thế nghèo túng cảnh địa. Liền thần yến vị trí đều không có chỗ xếp hạng. Đã như vậy, vậy liền cho chúng ta an bài một cái khác viện, không nên để cho người quấy rầy, nhưng là hoàn cảnh muốn tốt vắng vẻ một chút cu nở dê không có quan hệ. Chúng ta sẽ ở đến thần yến bắt đầu mới thôi. Tốt rồi, đi xuống đi Bắc Cung Hạo, Bắc Cung Tương, Vân Lam. Vân Lam không nghĩ tới Bắc Cung Hạo đám người không nhận ra được ngải Liên Cửu thật đúng là lười nhác giải thích, đồng thời trực tiếp phân phó. Không khỏi có chút bội phục. Người ta như vậy sẽ đáp ứng mới là lạ, chỉ sợ không phát cáo đã tính rất khá. Nhưng mà, ra ngoài ý định là... Bắc Cung Hạo chỉ là ngưng lông mày nhìn thoáng qua Ngải Liên Cửu còn có Vân Lam về sau liền đột nhiên thanh âm trầm giọng nói, biệt viện tự nhiên là có, thế nhưng là cứ như vậy tùy tiện an bài hai vị cô nương cù nở dê không có thân phận dễ nói rõ A Ngải Liên Cửu, liền nói là bà còn xa A đám người, vậy được rồi ta hiện tại liền đi an bài. Ma xui quỷ khiến Bắc Cung Hạo lại còn thực đáp ứng rồi. Vân Lam đều có chút bó tay rồi. Nguyên lai cường đạo lộ ghi thế mà đều hữu dụng cái này, Bắc tộc cu nở dê quá dễ nói chuyện rồi a. Một bên Bắc Cung Tương nhìn xem nhà mình thân đại ca thực xoay người đi an bài không khỏi lập tức đi theo ra ngoài. Đại ca, ngươi đây là ý gì a? Sao có thể để cho hai cái thân phận không rõ người ở chỗ này? Bắc Cung Tương thực không hiểu Bắc Cung Hạo có phải điên rồi hay không, vẫn là bị Tần gia khí nghe nói như thế. Bắc Cung Hạo liền lập tức giải thích nói. Ta tình nguyện để cho hai cái ngoại nhân vào ở cũng không nguyện ý để cho người Tần gia ở tại Bắc tộc, ngươi để cho người ta đi đem lục di viên để chống. Lục di viên đây không phải là Bắc Cung Tương kinh ngạc. Ai biết Bắc Cung Hạo lại là cười lạnh nói, đuổi ra, liền nói viện kia Bắc tộc khách nhân trọng yếu muốn ở, để cho mấy cái kia Tần gia người tới dọn ra ngoài. Lão giả kia hẳn là sẽ không đồng ý, cái này dù sao cũng là nàng cái này nhà mẹ đẻ mấy ngày tới thăm người thân người. Lão bất tử dĩ nhiên là chỉ hiện tại Bắc tộc chủ mẫu, Tần phu nhân. Thăm người thân à, Huyền Võ Dương Oai vẫn là điều tra chúng ta lần này thượng thần yến an bài cho bọn họ thay cái viện tử, liền nói chính chúng ta người muốn ở coi như cho ngoại nhân hắn cũng sẽ không cho người Tần gia ở. Chương 3757, đánh mặt Tần gia, 6. Vậy được. Ta đây liền đi an bài Bắc Cung Tương cù nở dê không lại nói cái gì bởi vì hắn đột nhiên minh bạch nhà mình đại ca ý tứ. Đồng ý hai người người xa lạ và ở cũng không muốn để cho lục di viên tặng cho đám người kia. Không sai, chính là như vậy. Bọn họ Tần gia so kẻ ngoại lai cũng không bằng, chính là bọn họ cựu nhân. Đối mặt cựu nhân còn không phải không giả bộ làm thờ ơ tiếp nhận. Cái này bản thân lý hệ nờ la cho trên người mình sống sờ sờ xa tờ mù ô y Bắc Cung Hạo gọi tới nha hoàn đi an bài, ngay sau đó đôi mắt xoay một cái, lại an bài một nhóm lớn nha hoàn tới. Toàn bộ cho Ngải Liên Cửu còn có Vân Lam an bài đi qua, hắn lần này chính là muốn đánh mặt người Tần gia. Bắc tộc nhà rất nhiều dòng dõi đều không biết Tần gia chân chính sắc mặt cho nên dùng bọn họ làm như vậy cu nờ dê không được hiệu quả. Một là những hải tử này không nguyện ý, sẽ còn vì người Tần gia khuyên hắn. Hai là người Tần gia ngang ngược càn rỡ nhất định sẽ kiếm cớ khích bác ly gián. Nhưng là hắn đối với người ngoài tốt, người Tần gia liền không tìm được lý do đối với người khác làm áp lực. Đặc biệt là Ngải Liên Cửu cái kia tính tình hắn vừa rồi nhìn cũng không dễ đắc tội, người Tần gia không chiếm được tốt. Đem bọn họ đuổi đi ra, lại thế nào nháo cũng vô dụng. Dù sao Ngải Liên Cửu đám người cũng sẽ không xem ở người Tần gia trên mặt mũi cho bọn họ nhường cho viện tử, từ trong gia tộc người liền biết. Phòng trước, bọn họ nhưng lại đáp ứng sảng khoái. Bất quá Vân Lam cu nở dê không phải người ngu, rõ ràng thì nhìn ra Bắc tộc gia chủ là muốn làm gì. Bất quá là dùng chúng ta khí người Tần gia thôi, cố ý đối với chúng ta tốt tức giận Tần gia, mà chúng ta cũng sẽ không cho Tần gia mặt mũi làm cho các nàng giả bộ đánh thân tình bài. Ngải Liên Cửu dăm ba câu, Vân Lam liền biết đại khái. Khó trách cái kia Bắc Cung Hạo vừa rồi nhìn người thái độ này ngược lại con mắt còn phát quang. Vân Lam buồn cười nói, ác nhân tự có ác nhân ma. Bọn họ muốn dùng Ngải Liên Cửu cái này ác nhân đi chọc tức một chút Tần gia những cái kia ác nhân. Bất quá mượn dùng người khác địa bàn, điểm ấy lợi dụng cũng liền không đáng giá nhắc tới. Dù sao đối phương cũng không có yêu cầu các nàng làm gì đại khái các nàng tồn tại là được rồi. Mà lúc này lục di viên, bên trong ở ba cái ăn mặc lộng lấy quần áo tiểu thư ngồi ở bên cạnh bàn đập lấy hạt dưa, các nàng vạn phần ghét bỏ nhìn một chút lục di viên viện tử, trong đó áo hồng nữ tử nói, ở tại một mạc như vậy địa phương cũng không biết lù cờ na ho mới có khả năng rời đi ba ba nói để cho chúng ta đến xem tổ mẫu còn có cô. Cái này Bắc tộc bộ này Đức Hạnh không biết ba ba làm sao còn phải để cho chúng ta tam muội gả tiến đến một bên tam muội cũng chính là trang phục màu xanh lục nữ tử cũng là chán ghét. Phiết liếc môi, trời mới biết đâu ba ba nói cái này Bắc tộc nhà hắn còn có cái gì không có lấy đến cũng không biết thứ gì lại còn hy sinh ta đến hạ giới này đến coi như nàng một khóc hai nháo lần bà treo lên đều không dùng. Nghe được hai cái tiểu muội lời nói, cái kia diệm y phục màu đỏ nữ tử liền trầm giọng đột nhiên nói. Tổ mẫu ở chỗ này mấy chục năm đều không tìm được vật kia, chỉ bằng chúng ta làm sao có thể ba ba quá mức để mắt chúng ta. Bất quá, lần này thần yến Bắc Cung gia vẫn là mời những người kia, thực sự là một chút biến hóa đều không có. Thiết nội tình cu nở dê cứ như vậy, có thế có cái gì thiên phú tốt đệ tử a tới tới đi đi cũng liền cái kia một hai cái có thế nhìn. Áo hồng nữ tử chẳng thèm ngó tới nói. Áo xanh nữ tử nhìn nàng một cái lập tức nói, thiết thì tính sao dù sao ngươi gả cũng là Bắc Cung Hạo trưởng tử, thiên phú cao nhất, cũng không tính là hủy khuất ngươi. Hừ, gia hỏa kia chính là một mảnh gỗ. Áo hồng nữ tử hoàn toàn khinh thường. Nàng mục tiêu thế nhưng là trên cựu trọng thiên đại nhân vật, hơn nữa nghe nói thần đế còn không có nữ nhân. Coi như làm thị thiếp cũng không biết tốt đi nơi nào quỷ mới thích tới này bắt trọng thiên A. Chương 3758, mời các ngươi dọn ra ngoài, 7. Nói ra thần đế, không khỏi cái kia áo hồng nữ tử lại là nhịn không được con mắt tham lam xoay một cái nói, các ngươi nói, lần này thần yến không ít thế gia đều đem ý nghĩ bỏ vào thần đế trên người, cũng không biết ba ba có thể hay không hồi tâm chuyển ý, để cho ta ai biết nàng lời còn chưa nói hết liền bị áo xanh nữ tử cắt đứt nói, ngươi cũng đừng nghĩ. Ngươi liền hảo hảo đến Bắc Cung ra a mảnh gỗ kia không phải đã bị ngươi lừa gạt khắp nơi chuyển sao ngươi chỉ cần lại phí chút tâm tư, cái này. Toàn bộ Bắc Cung ra cái tiếp theo chủ mưu chẳng phải là ngươi sao nghe nói như thế, áo hồng nữ tử sắc mặt mới hơi đỡ một ít. Nhưng là nghĩ đến thần đế, vẫn là không cam tâm, nói thì nói như thế, thế nhưng là thần đế một cái thị thiếp đều so với cái này Bắc Cung ra chủ mưu địa vị cao hơn, thân phận càng tôn quý. Nếu là leo đến đế hậu mà nói, cái kia ai biết nghe được nàng lời nói, bên cạnh y y phục màu đỏ tươi nữ tử đôi mắt cũng là xẹt qua một vòng tĩnh mịch quang. Mà áo xanh nữ tử lại là cắt đứt nàng lời nói, ta muội, ngươi cũng đừng nghĩ, đế hậu người nào không biết là vị kia còn không có hiện thân thủy hoàng hậu lần này thần yên cái kia thủy hoàng hậu tất nhiên sẽ hiện thân. Cái này thập điện đều duy trì nàng là đế hậu, thân phận tôn quý, vạn cổ nữ hoàng. Không người nào có thể thế thân. Rõ ràng áo xanh nữ tử nói lời này thời điểm thanh âm cũng có chút chua lưu lưu thủy hoàng hậu trở về chấn kinh toàn bộ cựu trọng thiên. Không biết bao nhiêu nữ nhân ghen ghét rồi lại ghen ghét không nổi đỉnh cấp nữ thần. Bởi vì, đây là một cái duy nhất thân phận so thần đế còn muốn tôn quý, đủ đủ tư cách đi sóng vai nữ nhân. Nhưng mà, ai biết một bên yên hồng nữ tử tham thẳm thanh âm vang lên nói. Thì tính sao nghe nói thần đế cực kỳ chán ghét đâu vị kia nữ hoàng chủ động cưới hàm, liền xem như thập điện ủng hộ lại như thế nào thần đế cự tuyệt như vậy quyết đoán, hiện tại lấy thần đế năng lực, thập điện trừ miệng bên trên ủng hộ, kỳ thật căn bản không thay đổi được cái gì hơn nữa một cái không kịp chờ đợi muốn gả lao bà, cũng chưa chắc đẹp mắt đi nơi nào thực lực có mạnh hơn nữa thân phận lại tôn quý, thần đế không thích còn có thể bản thân phong bản thân là đế hậu hay sao buồn cười. Nghe được nàng lời nói, áo hồng nữ tử còn có áo xanh nữ tử cũng là cười ha ha đứng lên, chính là, vẫn là đại tỷ nhìn thông thấu. Không sai, nữ hoàng kia cũng bất quá là một cái hận gà trò cười thôi. Ba con kiến nhỏ thế mà ở nơi này chế giễu một đời nữ hoàng, cũng chính là không rõ ràng bản thân thân phận, làm lấy vô chi mộng. Nhưng mà, ngay tại ba người tiếp tục nói lại nhải thời điểm đột nhiên, một đám thị nữ tràn vào. Nhìn xem đám này thị nữ. Áo hồng nữ tử liền nhịn không được ngưng lông mày nói, ai bảo các ngươi tiến đến kỳ thật cũng là có chút trở dạ, dù sao vừa rồi các nàng thế nhưng là đang cười nhạo nữ hoàng. Mặc dù sau lưng dám lung tung nói lung tung, thế nhưng là loại chuyện này bị người hữu tâm biết rõ, toàn bộ thần gia đều chịu không được hải thế giới lửa giận. Đây chính là một đám người điên mà những thị nữ kiết nhưng như cũ giữ yên lặng. Thẳng đến Bắc Cung Tương thân ảnh trực tiếp đạp vào nhìn xem đầy đất qua tử xác hơi hơi nhíu mày ngay sau đó ngẩng đầu lên nói, à, ba vị tiểu thư thật nhã trí. Nhìn thấy Bắc Cung Tương thời điểm, đỏ tươi trang phục nữ tử cũng là có chút ngưng ngưng lông mày lập tức nói, nhị đương gia cũng thật nhã trí, không phải là cho chúng ta đưa tỷ nữ á vừa vặn chúng ta còn cảm thấy không đủ nhân viên. Nghe nói như thế. Áo hồng nữ tử cùng áo xanh nữ tử cũng là nhẹ nhàng thở ra khôi phục ngang ngược cản rỡ biểu lộ nói, đã như vậy, người lưu lại, nhị đương gia có thể rời đi. Không sai, lần sau tiến đến mời trước hết để cho người bẩm báo một tiếng, biết không biết cái gì gọi là lễ phép thiết, không hổ là không có giáo dưỡng gia tộc. Đầu này Bắc Cung Tương đôi mắt xẹt qua một tia âm u ngay sau đó liền cười lạnh nói, tương mộ cũng không phải đến tặng người, mà là đến mời các vị tiểu thư dọn ra ngoài. Chúng ta Bắc Cung gia có khách quý tới cửa, cái này lục di viên là muốn để cho các nàng. Chương 3759, cảm thấy sảng khoái, 8. Tam nữ nghe được Bắc Cung Tương lời nói giống như không thể tin đồng dạng. Cái gì để cho chúng ta dọn ra ngoài áo hồng nữ tử thanh âm the thế nói. Hừ, quý khách các ngươi Bắc tộc còn có cái gì quý khách sẽ có chúng ta Tần gia thân phận càng tôn quý không phải là cái gì bắt trọng thiên tiểu gia tộc gã cười chết người. Áo xanh nữ tử cũng là châm chọc nói. Các nàng Tần gia gãy rồi bọn họ tất cả bám vào cửu trọng thiên khả năng, tự nhiên biết rõ bọn họ tiếp xúc người khả năng. Chỗ nào cái gì quý khách thực sự là buồn cười. Y dì phục màu đỏ tươi nữ tử cu nở dê rõ ràng nhất thờ ơ ngồi tại vị trí trước, Tần gia tại cửu trọng thiên đều lăn lộn không sai, còn cùng thập điện đại nhân vật có chút liên lụy. Cái này Bắc Cung Tương thế mà làm cho các nàng dọn ra ngoài a hắn nơi nào đến bản sự cùng tư cách để cho chúng ta dọn ra ngoài ngươi Bắc Cung gia còn có tất yếu tồn tại sao đỏ tươi nữ tử thanh âm nhàn nhạt truyền ra, phảng phất mình là khống người sinh tử chúa tể. Xác thực, nàng lúc này trong lòng là ngạo khí vạn phần, cảm thấy mình nói lời này khí thế nên vị kia nữ hoàng cũng không sánh nổi a nàng mới là thiên sinh thích hợp ngồi cái kia cao cao tại thượng vị trí nữ nhân. Nàng nói cho hết lời. Áo hồng nữ tử còn có áo xanh nữ tử đều cảm thấy đại khoái nhân tâm. Không sai, các ngươi Bắc Cung gia còn hay không sống còn không phải chúng ta Tần gia một câu lại còn dám như vậy nói với chúng ta chính là, không có chúng ta Tần gia giúp đỡ các ngươi Bắc Cung gia chỉ sợ sớm đã từ nơi này bắt trọng thiên tam long đầu đi xuống. Tiểu nhân đắc chí biểu lộ để cho Bắc Cung Tương nắm đấm đều nắm răng rắc vang. Rõ ràng đây hết thảy vốn chính là Bắc Cung gia. Thần gia bất quá là đào giống bọn họ cốt nhục đập lên. Hiện tại lại có tư cách gì nói tất cả là bọn họ cho thực là chuyện tiếu lâm, lúc trước liền không nên biết người không rõ, hại bây giờ gia tộc không thể không trở thành Tần gia khôi lỗi, bị áp chế bị trưởng khống bị tùy ý đùa bỡn. Nhưng mà, đúng lúc này thế nhưng là, ta liền nói coi trọng cái này lục di viên đâu lúc này, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng đạm mạc xuyên thấu đám người lỗ thai, thanh âm nhu bên trong mang lạnh. Lại lộ ra để cho người ta không thể không ghé mắt uy nghi, cái kia thờ ơ bình tĩnh phảng phất mang theo bẩm sinh tôn quý khí tức. Ngay sau đó đám người cứ nhìn Bắc Cung Hạo mang theo hai vị nữ tử bước vào trong lục di viện. Nói chuyện nữ tử kia ăn mặc màu hồng nhạt váy dài, có chênh lệch chút ít phấn màu quýt, nâng đỡ lấy màu da giống như mỡ đông tuyết ngọc cao, đẹp kinh tâm động phách. 3000 tóc đen khoát vùng, tùy ý mang theo một đóa màu trắng phấn hoa. Dưới hoa là mơ hồ diệp đằng tươi mát lại cực kỳ tươi đẹp. Mà nữ tử trong ngực ôm màu lam linh sủng, bờ vai bên trên ngừng lại một cái màu đen cái đuôi lại năm màu không hiểu loài chim. Nữ tử phảng phất rừng rậm chỗ sâu đi tới vạn vật linh tiên, ngũ quan thâm thúy lại mang theo dị vực phong tình, đạp mạnh tiến đến liền phảng phất cả phòng trăm hoa đua nở, đối diện ba vị tiểu thư bị nâng đỡ giống như là rau xấu xí vô cùng. Làm sao có thể gian phòng ba vị nữ tử nhìn xem Vân Lam. Ánh mắt sau khi hết khiếp sợ liền dẫn hủy diệt quan mang. Trên thế giới này làm sao có thể có vượt qua các nàng nhiều như vậy nữ tử trực tiếp nghiền ép các nàng như cho bụi đều không thừa. Ngươi là ai y phục màu đỏ tươi nữ tử sắc mặt cũng là khó coi nói. Mới vừa tự tin kiêu ngạo khi nhìn đến Vân Lam lập tức bị đánh nát cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Không phải là mới vừa nói sao quý khách. Vân Lam chậm rãi câu môi, một màn kia cười, nhất định chính là thiên địa sủng nhi. Đẹp nhất tạo vật chủ bàn cho lễ vật. Nhìn thấy ba người khó coi khuôn mặt, Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương khó được cảm thấy sảng khoái. Mặc dù lợi dụng Vân Lam cùng ngải liên cửu hai người không đúng, thế nhưng là giờ khắc này bọn họ quyết định bất kể như thế nào cũng là tốt tốt bảo hộ hai người, chí ít chọc tức một chút người Tần gia nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho người Tần gia thương tổn tới các nàng. Chương 3760, như cá chết đồng dạng. À các ngươi là cái gì quý khách không biết từ chỗ nào cái thanh lâu con hát thế mà cu nở dê cùng chúng ta Tần tộc tiểu thư so thực sự là gà rừng so phượng hoàng, không biết trời cao đất rộng. Áo hồng nữ tử âm độc mắt nhìn Vân Lam, khuôn mặt cười lạnh nói. Nàng bị Vân Lam dung mạo lóe sáng trong lòng phẫn hận lại ghen ghét, hận không thể trực tiếp tiến lên lột Vân Lam ra mặt dán trên người mình. Áo hồng nữ tử lời nói để cho đằng sau y phục màu đỏ tươi cùng áo xanh nữ tử biểu lộ lập tức trở nên ý vị thâm trường đứng lên. Thanh lâu con hát. Khoan hay nói, Bắc Cung gia như bây giờ tình huống trừ bỏ tìm hai cái con hát tới biểu diễn, còn có thể làm cái gì bọn họ có thể hay không nhận biết cái gì quyền quý các nàng lại không biết quả nhiên. Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương hai người khuôn mặt lập tức biến. Chỉ bất quá đám bọn hắn là bởi vì áo hồng nữ tử lời nói quá mức khó nghe mới biến. Chỉ có Vân Lam từ đầu tới đuôi miệng hơi cười, cái kia cười băng băng lạnh lạnh mang theo vài phần thờ ơ u quang. Nhưng mà nàng còn chưa động, đột nhiên bên cạnh khí tức âm trầm gấp trăm lần mỹ lệ thân ảnh động. Trực tiếp cản đến trước mặt nàng, thanh âm trầm thấp băng lãnh vang lên nói, ngươi nói cái gì ngải liên cựu đứng ở Vân Lam phía trước, một bộ người bảo vệ tư thái. Nàng biểu lộ cùng sự lạnh lùng, nhìn xem đối diện áo hồng nữ tử phảng phất tại nhìn một chút người chết đồng dạng. Khí tức âm u để cho cả phòng tất cả mọi người không khỏi run một cái. Làm sao đột nhiên cảm thấy không khí đều trở nên lạnh, ngươi cái này nô tỳ có tư cách gì cùng bản tiểu thư nói chuyện? Áo hồng nữ tử nhìn xem ngải liên cửu, thanh âm the thế bất quá biểu lộ lại mang theo chút chột dạ nói. Chột dạ là bởi vì ngải liên cửu khí chẳng quá lớn ép, nhưng mà, tại nàng câu nói này nói xong. Âm một cỗ siêu cường khí tức hướng thẳng đến nàng đánh tới, ngải liên cửu thân ảnh ngay cả động cũng chưa động một cái, trực tiếp dùng bản thân uy áp khí lưu khóa chặt vung đi. Áo hồng nữ tử tại mọi người chấn kinh bên trong toàn bộ bay ra ngoài, ngã ở sau lưng cái bàn, lật tung một chỗ khí cụ ngay sau đó trong miệng phun ra máu tươi như chết cá đồng dạng trọng trọng ngã xuống, đồng thời liền bắt đầu đều dậy không nổi cảm giác. Nội thương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ cùng đánh rách tả tơi, nếu là bây giờ có thể đứng lên ngải liền cựu đều xem trọng nàng. Ta muội, Ngươi áo xanh nữ tử rốt cục kịp phản ứng cùng cái kia y y phục màu đỏ tươi nữ tử hướng về nằm trên mặt đất hấp hối áo hồng nữ tử chạy tới. Chỉ một cú đánh. Không, phải nói chỉ là khí tức cùng uy áp. Đối phương liền đem tam muội chấn động thành nặng như vậy tổn thương. Không thể không khiến hai người hoảng sợ lúc này áo hồng nữ tử miệng phun máu tươi, đứng dậy đều khó khăn, nàng muốn phẫn nộ đều không tập trung được lực lượng, bị áo xanh nữ tử nâng đỡ sau mới ấp há ấp úng yếu ớt nói. Nhị nhị tỷ, giúp ta đem cái kia tiện nhân giết. Ngay sau đó áo xanh nữ tử mới đem nàng thả lại trên mặt đất, trong nháy mắt nhìn về phía ngải liên cửu, ánh mắt giống như bất ngờ độc đồng dạng nói, lẽ nào có cái lý ấy, ngươi lại dám động chúng ta người Tần gia đại tỷ chúng ta cùng tiến lên, giết nàng. Áo xanh nữ tử nhìn thoáng qua bên cạnh y phục màu đỏ tươi nữ tử nói, thế nhưng là ai biết một bên y phục màu đỏ tươi nữ tử lại là không có động tác. Ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn xem ngải liên cửu, rốt cục mới ánh mắt khôi phục bình tĩnh nói, vừa rồi ta muội xác thực ngôn ngữ quá khích, hồng nhi ở chỗ này bồi tội. Đại tỷ, áo xanh nữ tử không thể tin chừng mắt to nhìn Tần Hồng, đại tỷ làm sao nhanh như vậy liền thỏa hiệp không thấy được ta muội đều như vậy sao? Nằm trên mặt đất Tần Vân Nhi cũng là không cam tâm chấn kinh nhìn xem Tần Hồng nhà mình đại tỷ. Chương 3761, đến cùng đến khách nhân nào? 2. Đều Tần Hồng lại là không có nhìn về phía hai người, ánh mắt vẫn là hướng về phía ngải liên cửu, phảng phất chân tâm thật ý nhận lầm. Cái kia hai thằng ngu, chẳng lẽ còn nhìn không ra nữ tử trước mắt cùng các nàng thực lực sai biệt sao? Chỉ là khí tức liền có thể gạt bỏ Tần Phân Nhi, các nàng làm sao có thể đánh thắng được? Loại thời điểm này chỉ có nói xin lỗi là lựa chọn tốt nhất, cứng đối cứng, mệnh đều không nhất định lưu lại. Nàng cũng không giống như Tần Lộ còn có Tần Phân Nhi ngu xuẩn như vậy. Nhẫn nhất thời đến lúc đó từ Tần gia gọi tới cao thủ, nhìn hai nữ nhân này có thế như thế nào quyền cao chức trọng ngải liên cựu lại làm sao có thể nhìn không ra Tần Hồng cái này tâm cơ sâu nữ nhân ý tưởng gì loại này chút mưu kế đối với nàng mà nói liền là con nít danh đồng dạng, tại thực lực cường đại trước mặt, chỉ có trưởng khống sinh cùng tử một phương. Bồi tội dạng này bồi tội phương thức chỉ sợ thật không có có thành ý a ngải liên cựu ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng đảo qua không cam tâm Tần Lộ một chút. Quả nhiên hử, ta mới sẽ không đối hai cái con hát xin lỗi, ngươi Tần Lộ còn chưa có nói xong. Âm một đạo lực lượng đánh tới, nàng chân răng rắc một thân, ngay sau đó liền mềm nhũn ra trọng trọng quỳ trên mặt đất. Lộ Nhi một bên Tần Hồng kinh hô, ngay sau đó nhìn xem Tần Lộ cái kia thống khổ khuôn mặt trong lòng càng là kinh hãi vạn phần. Thực lực đối phương, thật là đáng sợ. Có lẽ, so với nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ngay cả một bên Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người đều có chút trợn mắt hốt mồm. Không đơn thuần là ngải liên cựu thực lực, còn có nàng nói một không hai quyết đoán tính cách. Nói đánh là đánh, quyết định thật nhanh. Người Tần gia lại ác tâm, cho tới nay bọn họ đều là nhẫn. Lại chưa từng có gặp một người dạng này một lời không hợp liền thực lực nghiền ép, giống như không có bất kỳ cái gì bận tâm cùng nỗi lo về sau. bọn họ Bắc Cung gia đến cùng đến khách nhân nào a, thật là đáng sợ. Bất quá cũng tương tự quá sung sướng. Nếu đổi lại là bọn họ, bất kể như thế nào cũng không dám làm sự tình này a a, không có ý tứ, ta cũng không tiếp thụ các ngươi xin lỗi. Đồng thời, ta rất không vui ngải Liên Cửu biểu lộ xác thực rất úi, cái kia vũ nhục lời phóng tới đế hậu, để cho nàng tha thứ các nàng tiếp nhận các nàng xin lỗi a. Nằm mơ đằng sau Vân Lam nhìn xem phảng phất ma hóa ngải Liên Cửu nhịn không được vì phía trước mấy vị cô nương mặc niệm. Tiểu Cửu tính tình thế nhưng là so với nàng còn kém a, đồng thời đặc biệt là tại nàng trên sự tình, dễ dàng tha thứ độ là âm. Nếu ai xúc cái rủi ro này, Tiểu Cửu liền sẽ trực tiếp hắc hóa. Đặc biệt là bây giờ còn biết rõ nàng mang thai. Mà đối diện quỳ xuống Tần Lộ sắc mặt thống khổ, nghe nói như thế thời điểm càng thêm là đen như than cốc. Ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương làm khó dễ nói, Bắc tộc chính là như vậy chiêu đái chúng ta Tần gia, sao thua thiệt tam muội còn cùng các ngươi Bắc tộc thông gia, các ngươi thế mà nhìn chúng ta dạng này bị ngoại nhân khi nhục a, không đúng, hai người kia chỉ sợ là các ngươi cố ý mang đến a, các ngươi Bắc tộc cái gì đường đường chính chính, kỳ thật cũng bất quá tiểu nhân hèn hạ, vong ân phụ nghĩa, thế mà đối xử như thế thế gia hệ. Lúc đầu xem kịch vui Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người không nghĩ tới Tần Lộ nhi thế mà hướng bọn họ làm khó dễ. Mặc dù cái gì vong ân phụ nghĩa bốn chữ phi thường buồn cười, nhưng là bên ngoài hai nhà bọn họ vẫn là thế gia, bọn họ dạng này hành vi bị ngoại nhân biết xác thực sẽ cho rằng như vậy. Ai bảo người khác không biết Tần gia làm sao đi lên, còn tưởng rằng đối phương đi cửu trọng thiên còn không quên bọn họ Bắc Cung gia, đồng thời còn nguyện ý cùng bọn họ thông gia. Đáng xấu hổ ai nha, Lộ nhi a, các thúc bá xác thực muốn giúp các ngươi a, thế nhưng là hai vị đại nhân này không phải chúng ta Bắc tộc người, thúc bá cu nở dê không tiện nhúng tay. Vừa rồi ngươi nhận cái sai vấn đề này liền giải quyết, ngươi không chịu nhận lầm, thúc bá cu nở dê không biện pháp gì a. Bắc Cung Hạo rốt cục học được Tần gia cái kia giả bộ một bộ phản hồi Tần Lộ mới nói. Chương 3762, Thanh Lý mở ý thư bở nở thi u, 3. Tần Lộ Nhi phẫn nộ lại á khẩu không trả lời được, các ngươi một bên Tần Hồng cũng là trong đôi mắt xẹt qua âm tàn, ngay sau đó liền đối với Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người nói, thúc bá nói là, chỉ bất quá vừa rồi ta đã chuẩn bị tính lộ mới nói xin lỗi, vị cô nương này ra tay không khỏi cu nở dê quá nặng đi một chút. Trong giọng nói có chút oán trách, đồng dạng cũng là thăm dò cùng cảnh giác. Bắc Cung gia người đến cùng là từ đâu tìm đến thực lực cường đại như thế, người trước đó thế mà một chút tin tức đều không có. Nghe được Tần Hồng lời nói, đầu này ngải Liên Cửu lại là đã không nhịn được nói, dư thừa lời nói liền không cần phải nói, đem trên mặt đất đồ vật dọn dẹp, ta cùng tiểu thư nhà ta muốn nhập vào ở đế hậu mang bầu quá thân, chỗ nào còn chờ đám nữ nhân này như thế lệ mề. Tần Hồng nghe được ngải Liên Cửu phảng phất đuổi chó nhi đuổi các nàng tựa như, răng ngả đều nhanh cắn nát. Bất quá nghĩ đến Tần Phân Nhi cùng Tần Lộ hạ tràng ngay sau đó liền cúi đầu che đậy dưới trong đôi mắt độc gác quang mang nói, tất nhiên hai vị thúc bá có khách quý lâm môn, cái kia Hồng Nhi liền đem lục di viên tặng cho hai vị tỷ tỷ. Bây giờ nói êm hai, nếu như không phải vừa rồi ngải Liên Cửu mấy lần uy hiếp, các nàng khả năng dễ dàng như vậy nhường lại. Tần Phân Nhi nằm trên mặt đất cực kỳ không cam tâm, bản thân từ trong không gian móc ra chữa trị nội thương đan dược. Mà Tần Lộ là cũng là từ Tần Hồng đỡ lên, chân tự nhiên không có đoạn, chỉ bất quá mấy ngày đi không được đường là khẳng định. Còn không đem tam tiểu thư nâng đỡ Bắc Cung Hạo hợp thời uy nghiêm hướng về phía một bên thị nữ nói. Là thế là lập tức hai tên thị nữ cẩn thận từng ly từng tí chạy tới vịn Tần Phân Nhi. Những người khác đem trên mặt đất mở y thư bở nở thi u đều dọn dẹp ra đi, để cho hai vị đại nhân vào ở Bắc Cung Tương cũng là bồi thêm một câu, mặc dù biểu lộ nghiêm chỉnh. Nhưng là trong đôi mắt chợt lóe lên hứng thú lại là đại biểu cho tâm tình của hắn vô cùng tốt. Ác nhân tự có ác nhân ma, không nghĩ tới đột nhiên này tới cửa hai vị cô nương như vậy không dễ trọng. Nghiên ép người Tần gia để cho bọn họ bất ức mấy chục năm tâm tình đều tựa như có chút lưu loát chút, mặc dù vạn phần không cam lòng tâm, thế nhưng là Tần Hồng mấy người cũng là không có cách nào rời khỏi lục di viên. Chỉ muốn rời khỏi lục di viên, các nàng đem chuyện này nói cho tổ mẫu. Nói cho Tần gia, nhìn các nàng còn thế nào phách lối Tần Lộ cùng Tần Phân Nhi hai người mặc dù nhất là hận ý ngập trời, nhưng là suy nghĩ một chút bản thân thụ đau nhức, các nàng căn bản là đánh không ăn đối phương cho nên chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Trong phòng người không có phận sự đi thôi về sau, Ngải Liên Cửu liền quay đầu hướng về phía một bên Bắc Cung Hạo hai người nói, giường êm cái bản còn có giường toàn bộ đổi, tiểu thư nhà ta dùng cái gì, chỉ có thể là hoàn toàn mới. Là, Bắc Cung Hạo lập tức gật đầu. Bất quá lại là biết rõ Ngải Liên Cửu hẳn là không muốn du nở dê bị Tần gia cái này các vị tiểu thư chạm qua đồ vật. Có nghe hay không những vật này bị người chạm qua đồ vật toàn bộ để cho người ta ném ra bên ngoài. Một bên Bắc Cung Tương lớn tiếng nói. Để cho bên ngoài còn chưa đi xa nào đó Hồng Lục Phấn lần nữa nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó Bắc Cung Tương lại cung kính nhìn xem Ngải Liên Cửu cùng Vân Lam hai người nói. Không biết hai vị đại nhân còn có gì phân phó, mặc dù không biết hai vị này khách nhân là như thế nào đột nhiên tìm đến Bắc Cung gia, thế nhưng là, nhìn vừa rồi Ngải Liên Cửu thực lực mà nói, QNZ không cần thiết thăm dò bọn họ Bắc Cung gia thứ gì, đối phương giống như thực chỉ là đến đơn thuần và ở tất nhiên như vậy mà. Nói, bọn họ tự nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi đối phương. Dù cho chiêu đãi người xa lạ, đối với bọn họ mà nói đều so chiêu đãi Tần gia những cái kia làm người buồn nôn muốn tốt. Chương 3763, Ngưu Quỷ Xà Thần, 4. Mà một bên khác đại tỷ, vừa rồi ngươi vì sao không cùng ta cùng một chỗ, hai người chúng ta chẳng lẽ còn đánh không thắng nữ nhân kia sao? Tần Lộ bị Tần Hồng vịt, khuôn mặt tái nhợt. Nghe nói như thế, Tần Hồng cũng là biểu lộ hết sức khó coi nói, ngươi không thấy được phân nhi hạ chẳng sao, đối phương chỉ là đơn thuần uy áp mà thôi, liền đã năng lực như vậy. Nếu như là thực động thủ mà nói, ngươi cho là chúng ta hai cái cộng lại thực đánh thắng được sao? Vừa rồi nhường ngươi xin lỗi ngươi hết lần này tới lần khác chỗ sung yếu động, nhẫn nhất thời đến lúc đó tiếp qua đến báo thù không phải giống nhau sao? Ngươi cái này khổ xem như nhận không? Vậy chúng ta phải làm gì? Ta cũng không nghĩ tới Bắc Cung gia lại dám dạng này trắng trợn đối với chúng ta Tần Lộ chết đau phổi. Mà lúc này đằng sau Tần Phân Nhi căn bản chỉ có thể mở to mắt, ngay cả nói chuyện cũng nhọc nhằn. May mắn ăn chữa trị đan dược, sau đó hiện tại chỉ có thể tĩnh dưỡng, chỉ bất quá nghe được Tần Lộ lời nói lúc cũng là mười phần không cam lòng tâm, trong ánh mắt xẹt qua âm trầm độc ác. Đi, chúng ta hiện tại đi Di Mẫu nơi đó, nàng nhất định có thể lấy làm chủ cho chúng ta. Tần Hồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước nói. Tần gia sở dĩ càng ngày càng không có sợ hãi, cũng là bởi vì Bắc Cung gia Di Mẫu Mẫu còn có đương gia chủ Mẫu cũng là người Tần gia. Chỉ cần Tần gia nghĩ, liên có thể một đời giống bây giờ dạng này toàn bộ đổi thành Tần gia nữ nhân. Dùng nữ nhân tới điều khiển một cái gia tộc, cũng là tuyệt. Không sai, còn có Di Mẫu, nàng nhất định sẽ vì chúng ta làm chủ. Tần Lộ sắc mặt tâm trầm. Lại nói Vân Lam chỗ này. Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương QNZ còn chưa rời đi, quả nhiên đột nhiên một hạ nhân chạy hào vào. Tại Bắc Cung Hạo bên thai nói cái gì, Bắc Cung Hạo liền cùng Bắc Cung Tương hai người đưa mắt nhìn nhau một chút. Thế nhưng là đi tìm đại phu người Bắc Cung Tương tự nhiên đoán được. Bắc Cung Hạo nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền nhìn về phía đầu kia đã ngồi xuống Vân Lam còn có đứng ở một bên Ngải Liên Cửu nói, hai vị cô nương, có lẽ mấy ngày kế tiếp sẽ có một chút phiền toái, nhưng là các ngươi yên tâm, chúng ta Bắc Cung gia nhất định sẽ xử lý tốt. Ngải Liên Cửu là biết rõ Bắc Cung gia một ít chuyện, ngay sau đó liền thản nhiên nhìn một cái nói, Bắc Cung gia chu dùng chúng ta khí cái kia người Tần gia, mà chúng ta thì tại Bắc Cung gia ở lại, mọi thứ đều hòa nhau. Nhưng là nếu có một ít không có mắt, đến lúc đó xảy ra nhân mạng, đừng nghĩ chúng ta sẽ phụ trách. Nàng xuất thủ, từ trước đến nay không có chừng mực. Là, bị nhân biết. Bắc Cung Hạo đối mặt Ngải Liên Cửu còn có Vân Lam thời điểm chẳng biết tại sao chính là cảm giác không tự chủ được để không nổi khí chẳng đến. Nếu là hai vị cô nương tại Bắc Cung gia có nhu cầu gì, đều có thể để người ta truyền đạt thị nữ. Chúng ta có thế thỏa mãn nhất định tận lực thỏa mãn. Bắc Cung Tương cũng là cười tủm tỉm bộ dáng nói. Thẳng đến Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương rời đi, Ngải Liên Cửu mới ngồi xuống Vân Lam bên cạnh vị trí. Người A dạng này che chở ta là coi ta là bút bê sứ ta còn thế nào lịch luyện? Vân Lam nhìn xem một bên Ngải Liên Cửu có chút bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là Ngải Liên Cửu lại là cực kỳ cố chấp, xưa đâu bằng nay, đế hậu ngài hiện tại thế nhưng là mang bầu. Chỗ nào có thể qua nhiều vất vả những cái này như quỷ xà thần. Vân Lam cười khẽ, chỉ các nàng, còn không đả thương được ta. Lại nói Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương hai người rời đi, cước này bước là trước đó chưa từng có dễ dàng cùng vui sướng. Đột nhiên cảm thấy vào ở hai vị lạ lẫm khách nhân, Bắc Cung tộc không khí đều mát mẻ một chút. Đại ca, ngài nói hai vị này nữ tử đến cùng là thân phận gì? Một bên Bắc Cung Tương đột nhiên nghi hoặc hỏi. Chương 3764, không có thân phận người, nam. Thật sự là ngài Liên Cửu thực lực thật là đáng sợ. Không thể không nghĩ. Mặc kệ thân phận gì đối phương không muốn nói cho chúng ta liền không khả năng biết rõ. Chúng ta chỉ cần biết rằng các nàng đối với chúng ta Bắc tộc không có hại là được rồi. Bắc Cung Hạo nhưng lại không quan tâm ngài Liên Cửu còn có Vân Lam hai người thân phận trước mắt mà nói, nhưng lại thực sự là đến ở nhờ. Đại ca làm sao ngươi biết không có hại, vạn nhất các nàng cũng là vì Bắc tộc vật kia mà đến lời nói. Nghe nói như thế, Bắc Cung Hạo lại là lắc đầu, nếu thật là dạng này, các nàng liền sẽ không như vậy bại lộ thực lực mình. Giả bộ làm hai cái nữ tử yếu đuối không phải càng có thể giảm xuống chúng ta lòng phòng bị, luôn cảm giác hai vị này nữ tử không đơn giản, nhưng lại phảng phất Bắc tộc không đủ các nàng xem được. Chỉ có thể nói bị Cung Hạo chân tướng xác thực, ngài Liên Cửu cùng Vân Lam hai người thật đúng là chướng mắt Bắc tộc đồ vật, tự nhiên không có thể là vì cái gì mà đến, các nàng thực chỉ là đơn thuần ở nhờ thôi. Ân, cũng là. Hai vị cô nương ánh mắt thanh tịnh, thực lực cường đại. Có cố tự nhiên xem thương sinh vương giả chi thế, đúng là khinh thường trộm gà bắt chó hành vi cái loại người này. Nếu thật là như thế, chỉ có thể nói đối phương cấp độ quá cao, chúng ta nếu thật thua cu nở dê thua tâm phục khẩu phục. Bắc Cung Tương cảm thán nói, ngươi nói cái gì, cái kia tiến đến hai nữ tử cư nhiên như thế mạnh thực lực hậu viện, tần đại phu nhân sắc mặt âm trầm có thể chảy nước, nàng vỗ bàn một cái ngay sau đó đứng lên nhìn xem nằm ở trên nhuyễn tháp hấp hối Tần Phân Nhi còn có chỉ có thể ngồi ở trên ghế nằm xương đùi gãy xương Tần Lộ lên cơn giận dữ nói. Di mẫu, hai nữ nhân kia chỉ sợ là Bắc Cung Hạo lao già kia nhìn thấy ta và Phân Nhi Lộ Nhi vào cửa liền cố ý mời tới đối phó chúng ta. Lúc này Tần Hồng đứng ở một bên cũng là sắc mặt ủy khuất vạn phần nói. Đu nở dê vở ơ y a bọn họ chẳng những đem chúng ta đuổi ra Lục Di Viên cho hai nữ nhân kia ở lại, còn trơ mắt nhìn xem hai nữ nhân kia làm nhục chúng ta như vậy. Cái này Bắc Cung gia, sợ là muốn cùng chúng ta Tần gia quyết liệt. Đầu kia Tần Lộ ngồi ở trên ghế nằm, chân đau đớn để cho nàng sắc mặt nhăn nhó. Tần Phân Nhi mặc dù không có khả năng nói chuyện chỉ có thể nằm, thế nhưng là biểu lộ cùng màu sắc cũng là vạn phần hung ác. Không có khả năng. Bây giờ còn chưa phải là quyết liệt thời điểm. Bắc Cung lão giả kia không có khả năng nếu là bây giờ cùng chúng ta Tần gia quyết liệt, bọn họ Bắc Cung gia sẽ phải gánh chịu đến như thế nào trọng thương, lại thêm Cao Nhạc Thần Yến cái này tối hậu quan đầu, bọn họ tất nhiên là muốn phấn đấu một lần cuối cùng tìm Tơ Y có thế phụ thuộc cựu trọng thiên thế lực nhờ và chúng ta. Tại còn không có thế lực mới thời điểm, bọn họ không thể nào cùng chúng ta xé rách quan hệ. Như vậy mà nói, bọn họ chỉ sợ tiến vào thần yến cơ hội cũng không có. Tần đại phu nhân ánh mắt tàn nhẫn nói. Cái kia hai nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra đột nhiên? Một bên Tần Hồng kinh ngạc nói. Hai nữ nhân kia xuất hiện quỷ dị, chỉ sợ Bắc Cung cái kia lão bất tử chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi tiền điện truyền đến tin tức. Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương hai người cũng không biết có khách đến viếng. Ta nghĩ, bọn họ kế sách cu nở dê chẳng qua là thuận thế liền mà tính. Đồng ý người ta vào ở thuận tiện áp chế mấy người các ngươi thôi. Đại phu nhân tại Bắc tộc nhãn tuyến đông đảo, cho nên tự nhiên vạn phân rõ ràng nội tình trong đó. Chỉ bất quá duy nhất không rõ ràng, chỉ sợ sẽ là ngài Liên Cửu thực lực, thế mà mạnh như vậy nguyên lai là không có thân phận ở nhờ tán tu lại còn lớn lối như thế. Đầu kia Tần Lộ nghe xong Vân Lam cùng ngài Liên Cửu hai người chỉ là đơn thuần tá túc liền càng thêm tức giận. Chương 3765, mới một cái thần cách, 6. Tần Hồng cũng là biểu lộ khó coi, thua thiệt trong nội tâm nàng ngay từ đầu còn có chút cảnh giác. Di mẫu, vì sao chúng ta còn muốn từ trước đến nay Bắc Cung gia mặt ngoài làm dáng lấy chúng ta tại cựu trọng thiên thực lực cũng không cần cùng Bắc Cung gia nhận khí nuốt, nhưng vì sao muốn một nhiều lần kéo thấp chúng ta thân phận còn chạy đến cái này bắt trọng thiên đến rõ ràng chúng ta Tần gia, còn có thể càng thêm hướng lên trên A thập điện, thần điện. Sau đó cự ly này cái cao cao tại thượng nam nhân càng ngày càng gần. Tần Hồng nghĩ tới đây, đôi mắt đều lóe ánh sáng. Từ khi hồi lâu trước kia nhìn thấy cái kia cao cao tại thượng tôn quý băng lãnh nam nhân về sau, nàng một trái tim liền dục dịch, lại cũng chướng mắt nam nhân khác. Đại phu nhân nghe được Tần Hồng lời nói sau ngay sau đó liền thở dài nói, ngươi không hiểu, chúng ta phải cùng Bắc Cung bảo trì bây giờ dạng này tỏ thái độ. Đơn giản là chúng ta còn có một thứ đồ vật không có đạt được. Đồ vật đó là vật gì? Tần Hồng kinh ngạc. Nghe nói như thế, Tần đại phu nhân liền nghĩ tới điều gì nói, các ngươi có biết Bắc tộc lao tổ là người phương nào biết rõ, vô lượng thiên tôn. Chính là bởi vì cái danh này, lúc trước Bắc cung gia mới phồn vinh cường thịnh, các phương kính ngưỡng. Tần Hồng hay là nghe từng tới một chút. Lại mơ hồ cũng biết, chính là khi đó Tần gia mới cùng Bắc cung gia giao hảo. Đương nhiên, nàng cu nở dê cũng không biết, Tần gia bây giờ thịnh thế là xây dựng ở hạng gì thủ đoạn hèn hạ bên trên. Từ cho rằng các nàng Tần gia bản thân lì hệ nở là thiên đạo nhất định đại quý gia, mà Bắc cung tộc bất quá là mệnh đạo như thế, dần dần suy bại. Không sai, dựa vào vô lượng thiên tôn tên tuổi Bắc tộc đều có thể mưa thuận gió hòa 100 năm. Cái kia hay là bởi vì Bắc tộc sáng lập ra chủ giúp vô lượng thiên tôn một vợ NLD nho nguyên nhân mà thôi. Người suy nghĩ một chút, vô lượng thiên tôn lợi hại đến mức nào Tần đại phu mắt người mắt xẹt qua một vòng tham lam quan mang. Tần Hồng lại là không minh bạch, thế nhưng là, hiện tại Tần gia đã sớm so Bắc tộc tốt rồi không biết bao nhiêu lần, chúng ta còn thiếp lấy bon nở họ làm gì a? Đó là bởi vì nghe nói vô lượng thiên tôn năm đó đưa Bắc tộc một cái truyền gia chi bảo cho bọn họ thủ hộ. Nghe nói, đó là một cái có thế phong thần thần cách, cũng không biết là thật hay giả. Đã nhiều năm như vậy, Tần gia thủy chung không thể có thế thấy qua bảo bối kia. Bất quá chúng ta Tần gia nhất định tìm tơ y thần thần cách, làm sao có thể liền xem như Tần Hồng đều kinh hãi. Đừng nói đầu kia Tần Phân Nhi cũng nhịn không được vừa quay đầu, Tần Lộ càng là há to miệng. Từ xưa cầm giữ có thần cách cũng là siêu cấp thượng vị thần, tỉ như thần đế, thủy hoàng hậu, hạ cám thần, vô lượng thiên tôn mấy người. Thế nhưng là, Bắc cung gia thế mà có được một cái thần cách, nếu là bị người khác biết mà nói. Chẳng phải là toàn bộ cửu trọng thiên đều hành động, đừng nói bọn họ Tần gia thăm dò, liền xem như cửu trọng thiên thập điện đại nhân đều sẽ thăm dò. Đây chính là thần cách ra, đặc biệt là Tần Hồng, nàng đôi mắt cực kỳ chấn kinh, sau khi hết khiếp sợ trong con ngươi xẹt qua một loại nào đó quỷ dị u quang. Thần cách, nếu là nàng có thể được, như vậy thì có thể có tư cách cùng thần đế sóng vai không, nàng nhất định phải được. Tần đại phu nhân nhưng không biết nàng dạ tâm, mà là âm trầm khuôn mặt nói, dù sao, tin tức này các ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bằng không thì, đến lúc đó cùng chúng ta Tần gia cướp người chỗ nào cũng có, chúng ta còn có cái gì cơ hội? Các ngươi phải biết, nếu là Tần gia ra một vị thần cách thượng vị thần, như vậy kề vai thập điện đều không đủ. Cho nên, chuyện này, nhất định phải giữ bí mật. Là, chúng ta nhất định sẽ không nói ra đi. Tần Lộ cùng Tần Phân Nhi đều vạn phần kích động. Kề vai thập điện, đây chính là các nàng cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ. Chương 3766, Mèo Vần Chuột, 7. Di mẫu, cái kia ngài biết rõ thần cách bây giờ ở nơi nào sao? Mà lúc này, đột nhiên Tần Hồng thử thăm dò. Tần đại phu nhân tại Bắc tộc làm nhiều năm như vậy có sáng, không có khả năng một chút tin tức đều không có. Nhìn nàng một cái, Tần đại phu nhân nhân tiện nói, nhiều năm như vậy Tần gia đều không có tin tức gì. Có thể nghĩ Bắc tộc người tàng cỡ nào kín, chính là bởi vì không có tin tức, cho nên chúng ta Tần gia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đem Bắc tộc ép, đem thần cách sự tình đem ra công khai. Cho nên, chúng ta chỉ có thể vụng trộm đến. Bất quá, mấy năm này ta ngược lại tờ ra mơ hồ có điểm tin tức có đúng không? Cái kia ở đâu? Tần Hồng đột nhiên có chút kích động. Thế nhưng là Tần đại phu nhân lại đột nhiên đình chỉ, ánh mắt thăm thẳm nhìn nàng một cái. Tần Hồng lập tức kịp phản ứng, bản thân biểu hiện quá không thể chờ đợi, ngay sau đó liền sửa sang lại tâm tình mình cười nói, Hồng Nhi chỉ là nghĩ đến Tần gia về sau có thể có dạng này tiềm lực, không khỏi cao hứng trong lòng thôi. Di mẫu ngài xem, cái kia Bắc cung hạo khẳng định đề phòng ngài, tuy nhiên lại đối với chúng ta mấy cái lòng phòng bị hơi yếu một ít. Cho nên, Hồng Nhi có thể vì phu nhân đi điều tra một chút tình huống không phải sao? Tần đại phu nhân biểu lộ mới khá hơn một chút. Ngay sau đó liền nhìn xem Tần Hồng nói, cái kia thần cách nên thả ở một nơi mật thất bên trong, cái kia mật thất nên tại Bắc tộc hậu hoa viên bên trong. Đây là ta mấy năm gần đây mới trong lúc vô ý phát hiện, chỉ bất qua cái kia chốt mở làm thế nào cu nở dê tìm không thấy. Cho nên, chỉ cần chúng ta bố cục một lần để cho Bắc cung hạo cho rằng thần cách không thấy tự mình đi khởi động cơ hội điều tra, chúng ta mới có thể biết cái kia chốt mở vị trí. Tần Hồng sắc mặt lộ ra kinh hỉ. Di mẫu ý là chúng ta có thể dạng này lục di viên Vân Lam hề phải nằm trong sân một bên phơi nắng một bên nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thật ra là trong tay nắm một khắc cực phẩm tinh thạch đang dần dần. Độc nhãn thú hề vải bộ lông màu xanh lam dưới ánh mặt trời giống nước biển đồng dạng xinh đẹp, mà hắc hỏa thì là dừng lại ở trên nhánh cây quan sát đến tình huống bốn phía. Ngân Long vẫn như cũ duy trì thủ trạc tại Vân Lam trên tay, mà thực nhân đẳng mạn là duy trì lấy bản thân kiểu kiểu ướt át mới mẻ nở rộ bộ dáng, hảo hảo làm một cái bình hoa. Lại nói ngài liên cửu, thì là ngồi ở một bên đưa cho chính mình gọt lấy hoa quả, một bên bảo hộ Vân Lam, một bên bồ y tiếp nàng tu luyện. Thế mà không tìm đến phiền phức, nhưng lại có loại mưa gió muốn trước khi đến yên tĩnh. Ngài liên cửu vừa ăn linh đào thịt quả, một bên khiêu mi nói. Chính dễ dàng cho chúng ta giãn gân cốt, không các nàng cũng là khổ sở. Vân Lam tỉnh, nàng khi mở mắt ra thời gian, trong tay cực phẩm tinh thạch đã bị hoàn toàn hấp thu. Bản thân linh lực lại đến một cái tiểu bão hòa, trước nghỉ ngơi một chút. Ngài liên cửu cho Vân Lam đưa một cái linh quả, ngay sau đó cười lạnh nói, liền sợ các nàng dùng não, không thú vị. Vân Lam câu môi, không sai, mèo vờn chuột trò chơi trêu chọc cũng không tệ. Các nàng đầu óc không thể so với ngươi, các nàng kém liền sợ đối phương quá nao tản, đến chút quá sức sẹo tính toán, cũng quá không có ý nghĩa. Chủ nhân, con chuột đến rồi. Đột nhiên, trên nhánh cây hắc hỏa bay đến Vân Lam bên người, trên đuôi mặt nằm màu lông vũ cực kỳ xinh đẹp. Nó trong miệng con chuột là cái gì còn cần nói, quả nhiên dẫn đầu Tần Hồng, còn có đẩy vòng Tần Lộ bị một đám thị nữ ủng hộ tiến đến. Thần Phân Nhi thương thế quá nặng, cho nên cũng không có tới. Vân Lam cùng Ngải Liên Cựu thân thể hai người cũng không có động một lần, phảng phất đối với ở trước mắt hai con chuột, căn bản không có để vào mắt. Chương 3767, âm mưu quỷ kế, 8. Tần Hồng cùng Tần Lộ hai người biểu tình âm trầm một lần, thế nhưng là không thể không nói Vân Lam cùng Ngải Liên Cựu hai người một cái nằm, một cái ngồi ở viện trưởng bên trong hình ảnh đặc biệt đẹp. Ngải Liên Cựu mặc dù ở trong mắt các nàng chẳng qua là một cái tỷ nữ, thế nhưng là cái này tỷ nữ khuôn mặt thế mà đều so với các nàng xinh đẹp. Chớ nói chi là Vân Lam, chim thú vây quanh, một thân màu lam nhạt rộng rãi váy, trên đầu vẫn là cái kia đóa hoa tươi, trang chi đơn giản, lại đẹp như cùng trong bức tranh tiên tử, làm cho các nàng ghen ghét phát cuồng. Hừ, cái kia tỷ nữ thế lực mạnh như vậy. Hôm qua như thế bảo hộ nàng chủ tử bộ dáng, Tần Hồng cùng Tần Lộ phỏng đoán, Vân Lam thực lực nhất định không được tốt lắm. Chỉ có dung mạo thì thế nào không có người bảo hộ còn không phải không không làm việc gì. Hai vị tỷ tỷ thật hăng hái á, Tần Hồng dẫn đầu điều chỉnh biểu lộ. Thế nhưng là, Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu vẫn không có đem lực chú ý thả ở trên người nàng. Ngải Liên Cửu gọt lấy linh quả, mà Vân Lam lại đem cái kia trần quý linh quả vì cái kia màu lam linh sủng cùng một con kia chim. A, mua nhiều như vậy linh sủng đến phụ trợ bản thân thật đúng là hào nhoáng bên ngoài nữ nhân. Bất quá, các nàng đến nhiều ngày như vậy, Bắc Cung gia đều không có bưng như thế thượng đẳng linh quả cho các nàng thực dụng, hiện tại thế mà tùy tiện cho hai cái không có thân phận tán tu. Thực sự là Lam mở tư cờ chê tờ, nhưng là mặt ngoài còn được giả bộ làm cười không ngớt bộ dáng nhìn xem Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu nói, chúng ta biết rõ hôm qua gây hai vị tỷ tỷ không vui, hôm nay đặc biệt cùng Lộ Nhi đến bồi tội, không biết hai vị tỷ tỷ có thể tha thứ chúng ta. Vân Lam, thôi. Phối hợp một chút ta không thấy được đối phương mặt đều vặn vẹo nhanh biến hình sao Ngải Liên Cửu, cái này âm mưu quỷ kế quá mức rõ ràng, là coi chúng ta là kẻ ngu. Vân Lam, nhìn nàng một cái nghĩ chơi trò xiếc gì à, tỷ tỷ ta có so ngươi già Ngải Liên Cửu mặt không biểu tình xét lại một chút Tần Hồng, quả nhiên, đối phương lại nhanh muốn phá công. Lồng ngực kia khi đều nhanh bạo phá muội muội, vậy nhưng không chân tâm thật ý tiếp thu chúng ta xin lỗi đâu Tần Hồng cắn răng khuôn mặt cứng ngắc nói. Tần Lộ ngồi trên xe lăn, nàng tính tình nhưng không có tỉ tỉ tốt. Cho nên chỉ có thể tận lực không nói lời nào, nhưng là đồng dạng biểu tình âm trầm không tưởng nổi. Muội muội a, không có bằng chứng vô cớ, cũng đừng nhận bậy thân thích. Ngải Liên Cửu nhàn nhạt nghiêng Tần Hồng một chút, cờ nở thờ ở các ngươi Tần Hồng kém chút phá công. Mà Vân Lam cu nở dê rõ ràng nhất nhìn thấy Tần Hồng ánh mắt âm độc một lần Vân Lam cũng là giống như cười mà không phải cười. Đối phương cấp độ quá thấp. Tiểu Cửu lại không để ý chút nào lo mặt mũi, cho nên nàng đột nhiên nghi hoặc trong TV những cái kia âm nhu dương nhu là thế nào người tới ta đi chơi thân phận chênh lệch, thực lực sai biệt, nhìn các nàng chơi quỷ kế thì nhìn vai hề nhảy nhót đồng dạng. Bất quá rốt cục, Vân Lam làm mặt trắng nói, hôm qua sự tình chúng ta cũng không có để ở trong lòng, hai vị tiểu thư quá lo lắng. Tân Hồng biểu lộ mới vừa tốt một chút, liền nghe được Vân Lam tiếp tục lười biếng nói, đồng dạng chuyện không quan trọng, chúng ta cho tới bây giờ không nhớ ở trong lòng. Chuyện không quan trọng, tự nhiên còn bao gồm các nàng loại này không trọng yếu người, nếu như không phải là bởi vì hôm qua Di Mẫu lời nói, Tần Hồng hiện tại chỉ sợ sớm đã phất tay háo rời đi. Một bên Tần Lộ lại sớm liền không nhịn được nói, các ngươi khinh người quá đáng, hôm qua rõ ràng là các ngươi đánh Lam Mở Chu Nở Dê Ta Bi Tôn Nở Tờ Hờ Ất Tờ, chúng ta không so đo thật đúng là tâm thành ý đến xin lỗi, các ngươi thế mà làm nhục chúng ta như vậy. A không biết vị tiểu thư này cảm thấy cái nào một câu là nhục nhã. Vân Lam đột nhiên giống như cười mà không phải cười khiêu mi nhìn xem nàng. Ngươi Tần Lộ khí kém chút từ xe lăn đứng lên. Chương 3768, chôn xuống hoài nghi hạt giống. Một. Bất quá vẫn là Tần Hồng có thể chịu, nàng xem thấy Vân Lam cùng ngải liên cựu nói, tất nhiên hai vị cô nương đã quên đi hôm qua không thoải mái sự tình. Vậy hôm nay chúng ta hẳn là không có hiềm khích rồi. A đã như vậy mà nói, có thể hay không mời hai vị cô nương đi trong hậu hoa viên dạo chơi. Chúng ta Bắc tộc trong hậu hoa viên linh hoa trăm loại, hơn nữa linh lực phi thường nồng đậm. Hai vị cô nương nếu là cảm thấy hứng thú mà nói, Hồng Nhi có thể mang các ngươi khắp nơi dạo chơi. Tần Hồng lúc đầu cho rằng được đến sẽ còn là Vân Lam hoặc là Ngải Liên Cựu chế nhạo cùng chế dê ước. Ai biết đầu kia nằm ở trên nhuyễn tháp Vân Lam đột nhiên chậm rãi ngồi dậy. Nàng bưng lên một bên màu lam linh sủng lập tức nói, linh hoa trăm loại cái kia ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Tần Hồng đôi mắt xẹt qua một tia u quang, ngay sau đó lập tức nói, đu nở dê vờ ơ y a muội muội, không bằng chúng ta vừa vặn đi xem một chút. Nàng tâm giật giật, liền chờ đợi Vân Lam hồi phục. Thấy được nàng trực tiếp đứng lên mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi. Vân Lam đứng dậy, một bên Ngải Liên Cựu chính là tùy thân tại Vân Lam bên cạnh, trang nghiêm một bộ người bảo vệ bộ dáng. Nhìn xem bộ dáng này, đầu này Tần Hồng biểu lộ chợt lóe lên âm u, quả nhiên, nữ nhân kia là phải bị nhất định phải bảo hộ lấy, nhìn tới nàng bản thân thực lực căn bản là không cao. A nếu như không phải là bị bảo hộ lấy, nàng thực lực nhất định nghiền ép Vân Lam. Bên cạnh Tần Lộ cũng là cắn răng nhìn xem một màn này, ngay sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị đến. Hừ, đi thôi đi hoa viên A, liền để cho các ngươi vì chúng ta Tần ra đường làm nền mà lúc này phong trước. Âm cửa thư phòng liền bị Tần đại phu nhân trực tiếp đẩy ra. Trong thư phòng Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương kìm lòng không được lông mày ngưng tụ, có thế dạng này không để ý quy củ tùy tiện xâm nhập trừ bỏ Tần phu nhân còn có ai. Quả nhiên, nhìn xem đi vào thư phòng Tần phu nhân, Bắc Cung Hạo kìm lòng không được ngưng lông mày. Sau đó nhân tiện nói, ngươi tới làm gì? Tần phu nhân là Bắc Cung Hạo phu nhân, chỉ bất quá ngoại nhân nhìn là như thế này, kỳ thật hai người đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Bắc Cung Tương làm dáng một chút gật đầu, đại phu nhân mà Tần phu nhân thì là nhìn xem trực tiếp Bắc Cung Hạo nói, nghe nói hôm qua các ngươi để cho hai cái nữ tử xa lạ vào phủ đệ còn đả thương Phân Nhi cùng Lộ Nhi. Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương đã sớm biết Tần phu nhân sẽ hiện tại làm khó dễ, ngay sau đó Bắc Cung Tương nhân tiện nói, đại phu nhân sai, cũng không phải cái gì người xa lạ, mà là chúng ta tôn quý khách nhân. Hôm qua Phân Nhi cùng Lộ Nhi ở chửa cờ mặt vũ nhục hai vị khách nhân là con hát, lúc này mới động thủ. Tôn quý khách nhân A, tôn quý khách nhân liền có thể hướng chúng ta người Tần gia tùy tiện động thủ sao? Hơn nữa, cái này khách nhân là có nhiều tôn quý lao ra, có thế không nên vì hành động theo cảm tính liền để cái gì thật không minh bạch người vào Bắc tộc, đến lúc đó nếu là đã xảy ra chuyện gì liền hối hận không kịp. Thần phu nhân có ý riêng. Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương như thế nào lại không biết Tần phu nhân lời nói bên trong ý nghĩa không phải liền là nói Vân Lam cùng Ngải Liên Cựu hai người xuất hiện quá mức kỳ quái, không thể không phòng. Nếu là đối phương là có mục tiêu đến, Bắc tộc sẽ ra chuyện, coi như hối hận cũng vô ích. Hừ, chân chính lang tâm cầu phế tại trước mặt. Bọn họ là có thế hận không thể đem các nàng đuổi đi ra. Đại phu nhân quá lo lắng, cái kia hai vị cô nương chỉ là chúng ta bà con xa tới ở nhờ mà thôi, cũng không có cái gì có thế nghi. Bắc Cung Tương ở một bên cười nói. Tôn quý khách nhân lại biến thành bà con xa. Tần phu nhân biểu lộ xẹt qua một đường niệm ai, quả nhiên hai nữ nhân kia chính là phổ thông không có thân phận tán tu. Nếu là như vậy mà nói cái kia ta cũng yên tâm, vừa rồi cái kia hai vị cô nương còn hẹn Lộ Nhi các nàng đi hậu hoa viên dạo chơi, biết rất rõ ràng Lộ Nhi đã thụ thương. Không biết cái gì tâm lý nghe đến lao ra nói là bà con xa lời nói ta cũng có thế thả điểm tâm. Tần phu nhân nói xong câu đó về sau liền cáo từ rời đi. Chương 3769, liên quan tới thần cách, 2. Lại không biết nàng đi về sau, Bắc Cung Hạo còn có Bắc Cung Tương hai người biểu lộ khẽ biến. Hậu hoa viên chẳng lẽ Tần gia là phát hiện cái gì? Bắc Cung Hạo ngưng lông mày khóa chặt. Hẳn là sẽ không a, Tần gia nếu là phát hiện còn chờ. Hiện tại đại ca, ngài nói mặc dù chúng ta đối với Tần gia phi thường cảnh giác, nhưng là vừa rồi cái kia Tần phu nhân nói chuyện cũng đáng được tham khảo. Hai vị này nữ tử xuất hiện xác thực kỳ quái, hơn nữa chúng ta hôm qua cũng là quá mức hành động theo cảm tính mới làm cho các nàng lưu lại. Ngươi nói có thể hay không? Bắc Cung Tương muốn nói lại thôi. Không, hẳn là sẽ không. Bắc Cung Hạo có chút bực bội. Đơn giản là Bắc tộc bảo vệ thứ này thật sự là cái mầm thai vạn, tin tức không truyền đi liền Tần ra cái ưu ác tính này. QNZ không phòng không có những người khác phát hiện bí mật này, cho nên để cho bọn họ hiện tại thần hồn nát thần tính, nghi thần nghi quỷ. Cái này Tần Liên nói chuyện, bọn họ tâm tư đều dao động. Trọng yếu nhất hay là cái kia đồ vật quá trọng yếu, không thể có nửa phần tổn thất. Ai ngươi nói lao tổ tông đem trọng yếu như vậy đồ vật đặt ở chúng ta nơi này, hắn liền thật không sợ có gì ngoài ý muốn sao? Bắc Cung Tương biểu lộ đáng hề hề, liền vì thụ lấy thứ này. Bọn họ Bắc tộc thực sự là một đoạn chập trùng lên xuống lục đục với nhau lịch sử. A nghe được Bắc Cung Tương mà nói, Bắc Cung Hạo lập tức nói, không thể nói như thế lao tổ tông, đó là bởi vì ngươi không biết vô lượng thiên tôn lão nhân gia ông ta tính cách. Có lẽ chúng ta cho rằng thần cách là đồ tốt, có thế là đối với lão nhân gia ông ta không màng danh lợi, Vân Du Tứ Hải tính cách có lẽ là gánh vác đâu. Đồng thời, ngươi cho rằng thần cách là ai đều có thể dùng sao? Không nói trước cái này thần cách vốn là có chủ, vô lượng thiên tôn lão nhân gia ông ta chỉ cần không chết, cái này thần cách cũng chỉ có thể lão nhân gia ông ta dùng, những người kia là không biết trong đó tình huống bị tham lam hủ thực tâm. Chỉ sợ bọn họ đều cho rằng vô lượng thiên tôn đã, cho nên mới đều toát ra loại ý nghĩ này. A Bắc Cung Tương nhưng lại nhìn thấy minh bạch. Hứ ai biết? Bắc Cung Hạo khinh thường nói, bọn họ cho là bọn họ cũng là thủy hoàng hậu như thế yêu, tại sao ta cho ngươi biết, truyền thừa thượng vị thần thần cách cũng phải cần thiên đạo khảo hạch, bằng không thì, có thần cách cuối cùng cũng sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên muốn một lần nữa ra một cái nữ hoàng như thế thần cách truyền thừa giả, vạn người không được một. Bắc Cung Tương mới kinh ngạc, cư nhiên như thế hà khắc, cái kia thần cách chẳng phải là đối với bọn họ Tần gia mà nói căn bản là vô dụng? Hắn vậy mới không tin Tần gia sẽ xuất cái gì yêu tài. A, thế nhưng là ta những lời này nói bọn họ cũng sẽ không tin. Dù sao nhân tính chính là tham lam vô tri. Ai nhưng là ngay cả như vậy chúng ta cũng phải bảo vệ a, nếu như vô lượng thiên tôn trở về liền tốt. Cái này thần cách, chúng ta Bắc tộc thật đúng là thủ không dậy nổi. Bắc Cung Tương khổ sở nói. Kỳ thật không có vô lượng thiên tôn cũng không có Bắc tộc khổng lồ thời kỳ cường thịnh bộ dáng. Lúc trước vô lượng thiên tôn cũng chỉ là đem mình thần cách tùy tiện ngưng kết ra cho Bắc tộc người sáng lập xem như lễ vật thôi. Bởi vì trừ bỏ thần cách, hắn liêm khiết thanh bạch. Cũng coi là thượng vị thần bên trong tương đối kỳ hoa một vị. Đương nhiên, có lẽ đối với thế gian này tất cả mọi người có lẽ thần mà nói, thần cách đều tôn quý vô cùng cùng trọng yếu. Có thế là đối với vô lượng thiên tôn mà nói, thần cách đều có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao bản thân hắn liền tề thiên tề thọ, bất tử bất diệt. Tự nhiên thần cách thứ này cũng chính là một loại thực lực tượng trưng thân phận đồ vật, hắn căn bản là không coi trọng. Không nghĩ tới cái này thần cách trọng lượng càng ngày càng nặng, bắt đầu QNZ Bắc Cung, diệt QNZ Bắc Cung. Để cho Tần gia cái này tham lam thực cốt trùng đã biết tin tức, hoa trăm năm đem bọn họ Bắc Cung ra ăn mòn thấu triệt.